Chương 1919, mũi tên đáng sợ. Cường đại áp lực hoàn toàn tăng lên, thế nhưng mà Chí Tông Tiên Đế sau khi động thủ cũng là hoàn toàn bất động, cho nên tỉnh táo mà bằng hẳn. Mũi tên màu vàng kia chỉ là tập trung vào Diệp Mặc làm cho cái áp lực càng ngày càng tăng, mũi tên này không sứt mẻ. Diệp Mặc lòng trầm xuống, biết tiếp tục như vậy thời gian càng lâu đối phương tụ tập sát thế càng cương đại, đối với hắn càng bất lợi. Nếu có một lần cơ hội, hắn kiên quyết không làm cho đối phương lại kéo cùng. Bản vương liền muốn giết người. Lúc đó một cái trận cười to tới, rõ ràng thấy sắc Hà Tiên Vương thanh âm. Diệp Mặc theo bản năng dọc theo địa phương phát ra thanh âm nhìn sang. Chí Tông Tiên Đế cười lạnh. Có lúc Diệp Mặc ý thức phải chạy, mũi vàng tên là rời cung. Đồng thời lòng hắn là thầm khen, đệ tử này cơ linh dĩ nhiên biết tìm cơ hội. Kim sắc mũi tên cực nhanh bắn ra, nháy mắt đèm mang tất cả tới phòng vần toàn bộ quân tới phá vỡ hư không đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thở thật dài một hơi, sớm là đợi cái dây cùng bắn ra. Mũi tên này không bắn ra là vô tận uy hiếp, thế nhưng sau khi bắn ra, giữ tại uy hiếp biến thành không thể chống đỡ sát khí. Một mực tìm lý do Chí Tông Tiên Đế bắn mũi tên này, Sắc Hà Tiên Vương nói câu kia để hắn cho đáp án. Tin tưởng vô ảnh không giả dối, tuyệt đối không để cho Bắc Phi rơi nguy hiểm. Sở dĩ Sắc Hà Tiên Vương cười to, hắn lập tức quay đầu đồng thời ngũ lôi sát thương tế ra. Nếu như nói thời gian bắt đầu mà nói, Diệp Mặc tế ra ngũ lôi sát thương so với Chí Tông Tiên Đế buông ra dây cùng còn sớm hơn trong chốc lát. Bất quá chốc lát đã đủ, kim sắc mũi tên tốc độ coi như Diệp Mặc thần thức không có thể bắt tới vết tích, mà hắn ngũ lôi sát thương tốc độ nhanh hơn cũng không hơn đối phương mũi tên. Màu vàng mũi tên bắn ra một phát là cuốn đến không gian phong vân sát thế. Loại này sát thế bị Diệp Mặc thần thức vực cùng tiên tôn lĩnh vực che đỡ, nhất thời chậm một chút. Bất quá chỉ là một chút cái thời gian này thôi. Mũi tên kiệt thứ hai là khôi phục tốc độ, nghe mắt khóa trụ Chí Tông Tiên Đế cùng Diệp Mặc xung quanh hư không không gian. Ở cái kim sắc mũi tên sát khí hóa được, khóa được Diệp Mặc, thứ nhất lôi thương ở trên hư không ông xuất hiện, nghênh hướng sát ý bằng bạc mũi tên trước. Suy suy âm, đáng sợ chói tai, âm thanh lộ tung. Lôi thương, mũi thương đánh vào mũi vàng tên lại bị mũi cái tên ở giữa phá vỡ. Tại đây chói tai âm thanh màu đen lùi quảng tứ phía, Diệp Mặc lôi thường dĩ nhiên là đảo mắt bị vỡ không còn. Diệp Mặc ngũ sát lôi thường xa xa không chỉ một thương, còn là năm nhánh lôi thương. Thứ nhất lôi thường bị màu vàng mũi tên vỡ. Hắc sắc thương thứ hai đánh vào mũi tên vàng, suy suy thanh âm liên miên bất tuyệt, không gian xung quanh run rẩy không ngừng rung động. Một cái tiền đất xuất hiện cắn nuốt lĩnh vực cùng thần thức. Chỉ là khoảng khắc thời gian, Diệp Mặc làm nhánh lôi thường toàn bộ bị cái mũi tên vàng đánh vỡ. Ẩm xé rách nằm cái nhánh lôi thường, mũi tên kia hoàn toàn đánh vào trên bát cực gia đình của Diệp Mặc. Bát cực gia đình phát sinh một tiếng thanh thúy răng rắc, thanh ngầm mũi tên vừa chậm như cũ xuyên qua bát cực gia đình, bắn trúng Diệp Mặc bên vai, mang theo một cái tia huyết vụ. Bất quá lúc này đây, mũi tên màu vàng đã đi hoàn toàn tiêu tán, nháy mắt cắm ở giữa vài Diệp Mặc, nhưng không cách nào đem Diệp Mặc tu luyện đạt tiên thân thể trung kỳ thân thể lộ. Tình huống hết thảy chỉ nháy mắt, thời gian cũng chưa tới hoàn toàn kết thúc, mà Diệp Mặc lập tức ở trên thân thể mình, mũi tên đánh vào vài đạo cấm chế, sau đó căn bản không quản hõm vài cắm màu vàng mũi tên tử đạo tế xuất, đem cái không gian sát thế chưa tiêu tàn lần nữa tụ lên bổ về phía Chí Tông Tiên Đế. Đem mũi tên đánh nên cấm chế là bởi vì cái mũi tên này thật đáng sợ, hắn không muốn mũi tên quay lại tên kia. Mũi tên này gần như lần thứ hai uy hiếp hắn. Ở lúc Chí Tông Tiên Đế bắn mũi tên này, tiền thọc ngay, Diệp Mặc há có thể buông tha cơ hội. Đạo đạo thần thông liệt ngân vách không đánh ra. Lúc vô ảnh chạy tới, mũi tên vàng đã cắm trên vai Diệp Mặc, nó không do dự một ngụm cắn tới. Chí Tông Tiên Đế thấy Diệp Mặc ngũ lôi thương dĩ nhiên là cùng lúc cản trở mũi tên vàng cũng là cả kinh, hắn không tịnh lo lắng. Tuyệt tiền kìm cốt cùng bắn ra mũi tên vẫn chưa có người nào có thể cản. Quả nhiên, một khắc màu vàng mũi tên phá vỡ Diệp Mặc ngũ lôi thương cùng đỉnh lớn trực tiếp đánh trúng bờ vai Diệp Mặc. Lúc Chí Tông Tiên Đế thấy màu vàng mũi tên chẳng những không có lỗ tung, Diệp Mặc thân thể trái lại cắm trên thân thể Diệp Mặc lập tức biết không tốt, hắn không do dự lần thứ hai lấy ba cái kìm sắc tên dài trong nháy mắt bắn ra ngoài. Lúc này Diệp Mặc liệt ngân đã bổ ra. Khi thấy Chí Tông Tiên Đế dĩ nhiên lần thứ hai lấy ba mũi tên vàng, lỏng nhất thời trầm xuống. Mũi tên này thật lợi hại, sớm biết nếu mà xuất hiện ba mũi tên nữa, hắn chỉ là chờ chết. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh hiểu hắn hoàn toàn no dư thừa. Cái này ba mũi tên vàng thoạt nhìn cùng cái thứ nhất không sai biệt, thực tế các loại đáng sợ sát khí của mũi tên thứ nhất 1% cũng không bằng. Ba cái mũi tên này chỉ là phỏng chế, Diệp Bạch trước tiên liền ra kết luận. Liệt ngân thần thông càng mang theo hư không vết tích, xuyên hư không bổ tới. Cũng trong cái lúc đó, Diệp Bạch liệt không quyền đánh ra. Diệp Bạch lúc này đối với lý liệt không lý giải không giống trước, là chính chín đạo hư không sát khí mà là tùy tâm tùy ý. Xung quanh vốn là bị liệt ngân đào mang ra một cái khoạt, một đạo tử mang dấu vết không gian, lần thứ hai bị ba cái đạo không gian sát thế mang đi tất. Rầm rầm rầm, liệt không cùng chí tông thiên đế ba mũi tên kia hoàn toàn đánh với nhau. Huyết vụ lần nữa bay ngang, xung quanh các loại bị xé rách hoàn toàn đánh thành mảnh nhỏ cùng hư vô. Còn lại hơn 10 cái tiên đế cường cùng lúc chạy tới ngăn cản tranh đấu tiên nguyên ba động. Thế Diệp Mặc dĩ nhiên là dùng quyền đấu cứng đánh mũi tên của mình, kết quả chỉ là mang theo chút huyết vụ. Diệp Mặc quyền đầu cũng không có nửa phần dấu hiệu bị hủy nát. Chí tông tiên đế lòng là đồng dạng trầm xuống, hiểu lúc trước Diệp Mặc vì sao có thể không bị mũi tên xé nát, thì ra hắn dĩ nhiên là tiên thần thể luyện tiên nhân. Nói đáng sợ tu vị này, hơn nữa đáng sợ luyện thể thao nào vị phong tiên đế kiêng kỵ hắn. Chí tông tiên đế đang muốn cản trở Diệp Mặc liệt ngân, cảm giác mình xung quanh lĩnh vực thành túy không tốt, lĩnh vực của mình dĩ nhiên là xuất hiện kẽ hở. Khi vô ảnh cắn nát chí tông tiên đế lĩnh vực, đồng thời Diệp Mặc liệt ngân bỗng ra tốc, thất sai tử đao vệt hư không rơi xuống. Chí tông tiên đế căn bản không nghĩ tới Diệp Mặc là bằng vào lắm tay đánh vỡ ba mũi tên. Hắn sớm biết tuyệt đối không dùng ba mũi tên đó đối phó Diệp Mặc mà nghĩ biện pháp cản trở Diệp Mặc liệt ngân thần thông. Lúc này chí tông tiên đế vô pháp hối hận, trong tay tuyệt tiên kim cốt cùng cũng ầm ầm đánh ra, kèng đao mang bổ vào. Chí tông tiên đế tuyệt kim cốt cùng nhất thời là tử quang văng khắp nơi, sát thế trong nháy mắt tràn ngập ra. Liệt ngân đao mang bị tuyệt tiên kim cốt cùng đánh một cái, nhất thời văng ra từ chí tông tiên đế trên cánh tay xẹt ngang. Huyết vụ phun ra, đồng thời chí tông tiên đế đứt rời cánh tay, mà Diệp Mặc không có cùng chí tông tiên đế cướp đoạt cánh tay kia, chỉ là một việc đoạt lại chí tông tiên đế tuyệt tiên kim cốt cung. Cung này là uy hiếp đối với hắn thực quá lớn, nếu có đồng dạng mũi tên coi như hắn tấn cấp tiên đế, dưới loại cung này cũng không có lửa phần chủ động. Diệp Mặc cướp đi tuyệt tiên kim cốt cung, đồng thời lập tức đánh hơn 10 đạo cấm chế cùng mũi tên cùng nhau ném vào thế giới trang vàng. Dùng tu vị của hắn bây giờ, thà rằng coi như là tiên đế trước mặt sử dụng thế giới trang vàng cũng không có phát hiện. Thực tế ra các tiên đế khác chỉ thấy Diệp Mặc thu hồi tuyệt tiền kim cốt cung trên người hắn, liền làm màu vàng mũi tên, cho rằng Diệp Mặc thu vào nhẫn. Đúng là không ai biết Diệp Mặc đem hai thứ đồ này vào cái thế giới trang vàng. Thu hồi lại cùng xong, Diệp Mặc thở dài một hơi, xuất hiện đạo đến này. Cái là tuyệt tiền kìm cốt cùng mang đến uy hiếp cho hắn lớn nhất. Hiện tại xong rồi, đồ trên tay cả thiên vương lão tử cũng đừng mong lấy đi. Bằng không loại đáng sợ mũi tên này tùy thời tùy khắc uy hiếp hắn, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Tuy rằng không rõ chí tông tiền đế vì sao có một mũi tên, thế nhưng Diệp Mặc lòng cảm giác loại mũi tên này tuyệt không chỉ một cây. Đại chiến thời gian ngắn, dường như Diệp Mặc cùng chí tông tiền đế chỉ là tiếp xúc hai cái, sau đó đại chiến kết thúc. Bất quá chỉ cần nhìn hai người đại chiến địa phương cũng biết trận này đại chiến tuy ngắn, thế nhưng quá trình cỡ nào thảm liệt. Nếu không phải còn lại tiên đế hỗ trợ che bí cảnh, nơi này sớm thành một cái mảng phế tích, thậm chí bí cảnh cửa lại bị đánh tàn. Coi như vậy, hai ngày vừa rồi trận đấu địa phương này là một mảng hư vô. Vị phong tiên đế không xuất thủ, sắc mặt trầm không gì sánh được, xác nhận mình đoán không sai. Diệp Mặc thủ đoạn còn rất nhiều, chỉ là không thi triển ra. Hơn nữa, hắn có cảm giác chính Diệp Mặc ngày hôm nay cùng chí tông tiên đế tranh đấu, so với mấy ngày trước cùng hắn đánh một hồi, Diệp Mặc tu vị dường như có một chút đột phá. Người này quá mức nguy hiểm, tu vị dĩ nhiên thời thời khắc khắc đều trong quá trình thăng lên. Đây là vị phong tiên đế ý niệm duy nhất. Thế nhưng sau địa chiến với Diệp Mặc và chí tông tiên đế, căn bản không có bị trọng thương, hắn chỉ có thể buông thả dự định vây công Diệp Mặc. Chí tông tiên đế đem cánh tay của mình nhặt về, sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói: "Đem tuyệt tiền kim cốt cùng trả lại cho ta, bằng không ta với ngươi hối hận. Cho người hối hận vì sống ở thế giới này. Ta đem Mặc Nguyệt Tiên Tông nhổ cỏ tận gốc, chó gà không tha." Diệp Mặc nhãn thần bằng lãnh, căn bản không có trả lời chí tông tiên đế. Lần thứ hai một bước tới, lần thứ hai một quyền đánh ra, căn bản không cần trả lời hành động hắn đại biểu đáp án. Chương 1920, Kim Cốt Cửu Tiễn. Chí Tông Tuyền Đế có tuyệt tiền Kim Cốt Cung, hắn không sợ. Lúc này cây cung bị hắn cướp, làm gì sợ Chí Tông Tuyền Đế? Sức nóng đáng sợ cuốn tới, Chí Tông Tuyền Đế lúc này tỉnh lại. Nếu như Diệp Mặc sợ uy hiếp của gã, lúc trước cũng không động thủ, tuyệt tiền Kim Cốt Cung cũng không lấy được mạng Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc là có sự giúp đỡ của tiền yêu thú cắn nuốt lĩnh vực. Chí Tông Tuyền Đế không ngờ có cảm giác vô lực giống vị Phòng Tuyền Đế. Chỉ là tuyệt tiên Kim Cốt Cung quá quan trọng với gã, bất luận ai cũng không thể cướp. Bản lĩnh của gã một nửa tập trung trên cung này. Khi bức tường lửa màu xanh ập tới, Chí Tông Tuyền Đế thất thanh: Thiên Hỏa Thần Thông. Người có thiên hỏa rất nhiều, nhưng có thể dùng thiên hỏa thần thông cao cấp cực kỳ hiếm. Chí Tông Tuyền Đế không kịp khiếp sợ, thiên hỏa thần thông kia của Diệp Mặc, một cái vòng hỏa ly màu đen phóng tới. Từng vòng mảnh vân màu đen cuốn ra muốn chặn bức tường màu xanh của Diệp Mặc. Vô Ảnh lại xông vào thiên hỏa, một miếng nuốt gọn. Phải biết thiên hỏa dưới cái khống chế còn lại, mình xông vào trong đó lão đại chắc chắn không để thiên hỏa thiêu đốt nó. Diệp Mặc đương nhiên không để thiên hỏa thiêu đốt Vô Ảnh. Dưới bức tường thiên hỏa của hắn, Vô Ảnh dù ở trong đó cũng không có chuyện. Thôn Phệ Thần Thông. Chí Tông Tuyền Đế phát hiện hắc vân phong ly hỏa của mình phát tác ra không có chặn được thiên hỏa màu xanh của Diệp Mặc, cũng bị Vô Ảnh cắn mất một miếng lớn, lập tức càng kinh hãi. Đây là yêu thú gì, chẳng những cắn nuốt được lĩnh vực còn thôn phệ thần thông. Không đợi Chí Tông Tuyền Đế đối phó với Vô Ảnh, bức tường màu vàng, màu xanh thứ hai, thứ ba của Diệp Mặc cuốn tới. Phía sau dường như là có bức tường thứ tư, thứ năm. Chí Tông Tuyền Đế còn là lòng trầm xuống, biết mình thua rồi. Thừa dịp bức tường lửa thứ hai, thứ ba còn chưa tới, gã còn có thể đi mau chóng đi, nếu không đến lúc đó muộn rồi. Tuyệt tình Kim Cốt Cung nhất định phải lấy về, cũng không phải bây giờ. Diệp Mặc và Tiên Sủng Quán hợp lại, một còn cắn lĩnh vực và thần thông, một người điên cuồng dùng lĩnh vực và thần thông áp chế gã, khiến Chí Tông Tuyền Đế muốn thổ huyết. Lúc này gã không muốn ở lại đây, lập tức cùng xoáy một cái đường hào quang biến mất. Diệp Mặc ngây ngẩn, không ngờ Chí Tông Tuyền Đế có thể bỏ chạy. Nếu hắn biết, hắn chắc chắn dùng cách khác giữ hắn lại. Nhưng Vô Ảnh thì lại đuổi theo. Diệp Mặc thấy Vô Ảnh đuổi theo, sợ Vô Ảnh thua thiệt cũng đuổi theo sau. Đừng nói Diệp Mặc không ngờ, cả vị Phong Tuyền Đế cũng không ngờ đại chiến lần này của Diệp Mặc và Chí Tông Tuyền Đế cùng nắm là thế lực ngang nhau. Y không có ra tay, không có trận đại chiến, vị Phong Tuyền Đế không chặn lại, đừng nói chỉ đến người khác dám cản. Tất cả mọi người không ngờ một người nóng tính như Chí Tông Tuyền Đế không ngờ lại có thể bỏ chạy, loại này hoàn toàn đối nghịch với bộ dáng lúc đầu. Chí Tông Tuyền Đế và Diệp Mặc nhanh chóng thoát khỏi Chát Khuê Tiên Thành. Sau khi hai người xông khỏi Chát Khuê Tiên Thành, trong Chát Khuê Tiên Thành lần nữa có một người đi ra theo, ba đường độn quang nhanh chóng biến mất. Tốc độ Vô Ảnh vô cùng nhanh, hơn là nhanh bằng hơn tốc độ ban đầu. Độn thuật Chí Tông Tuyền Đế dù lợi hại, Vô Ảnh và Diệp Mặc không biết làm sao đuổi kịp, gã cũng cố gắng tăng tốc. Diệp Mặc ngoài thuấn gì ra có thần ký hạ phẩm thời không tòa. Chí Tông Tuyền Đế thấy tình huống này lập tức biết không đánh một trận là không xong, quyết định dừng lại. Vòng ly địa của gã được lấy ra, chỉ là không đợi gã tấn công Diệp Mặc, một cái đường ánh sáng nhanh chóng tấn công phía Diệp Mặc trước. Lăng Nguyễn sư đệ. Chí Tông Tuyền Đế thấy Diệp Mặc bị đánh nén, lập tức nhận ra người đánh nén Diệp Mặc sung sướng, không kịp ngẫm nghĩ. Vòng lịa ly màu đen trong tay đánh tới, gã biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Do có người đánh nén Diệp Mặc, gã cần nắm chắc cơ hội. Vô Ảnh mở rộng miệng hướng phía vòng lì địa màu đen của Chí Tông Tuyền Đế mà cắn. Diệp Mặc lại đánh một cái quyền đường ánh sáng đánh nén hắn. Mấy cái tiếng răng rắc và người đánh nén hắn cùng pháp bảo của y đồng thời bị một quyền Diệp Mặc đánh bay. Diệp Mặc lòng sợ hãi, người đánh nén hắn rõ ràng là Tiên Đế hậu kỳ, sao có thể đơn giản như vậy bị một quyền đánh bay? Một quyền hư không này dù là thần thông nhưng là kém nhất thần thông. Lăng Huyễn còi trường, người này là tu vị tiên thần thể hơn nữa. Chí Tông Tiên Đế từng lãnh giáo sự lợi hại của Diệp Mặc, giờ là Lăng Huyễn Tiên Đế bị Diệp Mặc đánh bay, gã ngược lại không thích kỳ quái, thậm chí vội nhắc nhở. Nhưng câu này gã mới nói được một nửa lập tức sững người, ngay sau đó gã không dám tin. Chỉ Lăng Huyễn sư đệ bị Diệp Mặc đánh bay. Lăng Huyễn, sao anh dám ám tám tôi? Lúc này Lăng Huyễn Tiên Đế đánh nén Diệp Mặc, dừng lại sắc mặt thảnh thảm nhiên nói: Anh nói đi. Không, không ngờ là ngươi. Chí Tông Tiên Đế chỉ nói được vài từ, thần gã lộ tung đến nguyên thần không còn. Gã tung hoành tiền giới vô số năm, không ngờ cuối cùng bị đồng môn ám toán, dù chết rồi cũng không cam lòng. Diệp Mặc ngây ngẩn người, khó trách cảm giác một quyền kia đánh bay đơn giản, thế này không ngờ là cố ý để mình đánh bay, sau đó bay về phía Chí Tông Tiên Đế ám toán Chí Tông Tiên Đế. Vô Ảnh tên này so sánh được với mày đấy. Diệp Mặc thấy Lăng Huyễn Tiên Đế mặc bộ đồ đen trầm chọc nói, dù hắn hận không thể một quyển giết chết Chí Tông Tiên Đế, đối phương là bị người động môn ám toán hắn cũng khinh thường. Lăng Huyễn Tiên Đế sau khi thu hồi đồ của Chí Tông Tiên Đế lại, không ngờ không phản bác Diệp Mặc, bình tĩnh nói với Diệp Mặc: Chuyện anh không biết đừng có kết luận bừa, hơn nữa tôi giết Chí Tông Tiên Đế là chuyện tốt cho anh. Chí Tông Tiên Đế gian xảo tàn nhẫn, Nếu như tôi không giúp anh giết gã, Mạc Nguyệt Thiên Tông của anh sớm bị hủy diệt trong tay gã. Nói như vậy tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng. Diệp Mạc mỉa mai. Sau khi Chí Tông Tiên Đế nói lời uy hiếp, Diệp Mạc không định để tên này sống sót. Cho dù Lãng Huyễn Tiên Đế không ra tay, hắn nhất định tìm mọi cách tiêu diệt Chí Tông Tiên Đế. Lãng Huyễn Tiên Đế lạnh nhạt, cảm ơn thì không cần, chúng ta chỉ là mối quan hệ giúp đỡ lợi ích. Anh cấp tuyệt tìm kim cung sẽ có người tìm anh, nhưng đó không phải tôi. Tôi cũng là người Cửu Kiển Đế Tông. Chỉ cần anh không tiếp tục khiêu khích Cửu Kiển Đế Tông tôi đảm bảo từ nay về sau tôi không kết thù với Mạc Nguyệt Tiên Tông của anh, thậm chí không có kết thù với anh. Oải đi. Diệp Mạc căn bản không muốn dài dòng với Lãng Huyễn Tiên Đế. Khoan đã, thấy Diệp Mạc muốn đi, Lãng Huyễn Tiên Đế lần nữa nói với Diệp Mạc. Diệp Mạc không sợ Chí Tông Tiên Đế, đương nhiên không sợ Lãng Huyễn Tiên Đế, lập tức lạnh lùng nhìn Lãng Huyễn hỏi: có chuyện gì? Tôi muốn hỏi anh. 20 miếng ngọc bài tiến vào bí cảnh, Cửu Kiển Đế Tông tôi có 20 đệ tử muốn vào. Lãng Huyễn Tiên Đế không để ý đến thái độ Diệp Mạc. Tại sao tôi phải đưa cho anh? Diệp Mạc lạnh nhạt. Lãng Huyễn Tiên Đế căn bản không vội, bình tĩnh nói: vì tuyệt tiền kim cốt cung vốn dĩ là 9 mũi tên tuyệt tiền cốt tiến, gọi là kim cốt cửu tiến, còn anh bây giờ chỉ có một trong đó. Anh có số còn lại. Diệp Mạc lập tức biết mình đã bị đối phương thuyết phục. Mũi tên màu kim này dĩ nhiên là giống những gì hắn đoán, căn bản không chỉ một mũi, nhưng Diệp Mạc không ngờ loại này lại có tới 9 mũi. Sự lợi hại của tuyệt tiền kim cốt cung Diệp Mạc sớm biết, nếu hắn lấy được 9 mũi này, dù là táp không đại đế hắn cũng không sợ. Trận chiến với vị phong tiền đế khiến Diệp Mạc hiểu khoảng cách hắn và đại đế cao cấp quả còn xa. Nếu hắn không thăng cấp đến tiền đế tuyệt đối không phải là đối thủ của táp không đại đế, nhưng có tuyệt tiền kim cốt cung và mũi tên màu vàng kim hắn cũng không có lo lắng. Lãng Huyễn Tiên Đế lắc đầu. Loại mũi tên này nếu có sớm bị Chí Tông Tiên Đế giết chết. Tôi muốn báo cho anh biết cùng tên của Chí Tông Tiên Đế từ đâu có, những thứ khác có thể dựa vào sự may mắn của anh. Được, anh nói đi. 20 miếng ngọc bài với Diệp Mạc mà nói căn bản chả là gì. Tuyệt tiền kim cốt cùng và mũi tên, bây giờ sức hấp dẫn của nó với Diệp Mạc căn bản không phải tứ thưởng có thể sánh. Tìm thấy trong Thanh Vi Minh Giang, Lãng Huyễn Tiên Đế sau khi nghe Diệp Mạc nói vậy căn bản không do dự nói ra địa điểm. Thanh Vi Minh Giang, Diệp Mạc kinh dị, nạp lại một câu, liền hỏi. Chính là lời sát khí rất nặng trong Thanh Vi Thiên. Người bình thường vừa vào đó liền trực tiếp bị sát khí và sát cơ bóp chết. Đúng vậy, là chỗ đó. Lãng Huyễn Tiên Đế lập tức trả lời. Diệp Mạc lấy 20 miếng ngọc bài không đưa cho Lãng Huyễn Tiên Đế mà hỏi thêm một câu. Nghe nói Băng Thần Cung cũng trong Thanh Vi Thiên. Băng Thần Cung rất thần bí nhưng quả thực là ngọn núi băng ở Thanh Vi Thiên. Vị trí cụ thể thế nào cũng không ai biết. Tôi chưa từng tìm hiểu qua. Các cô ấy trước giờ cũng chưa từng phái đệ tử của mình tham gia hoạt động thế này. Nghe nói Băng Thần Cung và Thanh Vi Minh Giang hình như không xa. Lãng Huyễn Tiên Đế căn bản không giấu giếm chuyện vậy, y cũng muốn giúp một chút. Ngọc bài của anh đây. Diệp Mạc không do dự ném 20 miếng ngọc bài cho Lãng Huyễn Tiên Đế, dẫn vào ảnh đi, nhắm mắt quay về Chát Khuê Tiên Thành. Lối vào Chát Khuê Tiên Thành, bí cảnh sớm được dọn sạch. Một đám người đứng đợi Diệp Mạc về. Lúc này người Cửu Kiển Đế Tông ngược lại khiến người ta chán ghét. Nếu không phải là Chí Tông Tiên Đế lớn nối, nói không chừng giờ họ tiến vào bí cảnh, còn gì phải đứng ngoài chờ. Thật có lỗi khiến mọi người phải đợi rồi. Giọng Diệp Mạc xuất hiện giống như là trời hạn gặp mưa, lập tức khiến mọi người đứng ngoài bí cảnh thở phào nhẹ nhõm. Trước 1921, 108 cái cấm chế. Chí Tông Tiên Đế là do Diệp Mạc đuổi đi cho nên Chí Tông Tiên Đế không tới, chuyện này cũng chẳng ai kỳ quái. Nếu nói Diệp Mạc thời gian ngắn như vậy giết Chí Tông Tiên Đế lại không ai tin, dù là Tiên Đế Cửu Kiển Đế Tông cũng không tin. Thấy Chí Tông Tiên Đế không tới, Cửu Kiển Đế Tông lập tức thất vọng. Lão tổ bọn họ ở đây. Diệp Mạc còn không lề mặt, ngược lại đuổi lão tổ họ đi. Hiện tại lão tổ của họ không có mặt, Diệp Mạc há có thể đưa ngọc bài. Tiên Đế Cửu Kiển Đế Tông tới nhận ngọc bài. Ngay khi Diệp Mạc nói xong câu đó, có thanh âm vang lên bên núi bí cảnh. Lãng Huyễn lão tổ. Mấy tên đế Cửu Kiển Đế Tông nhận ra người tới, nhất thời hưng phấn. Không nghĩ tới sau khi Chí Tông lão tổ đi, Lãng Huyễn lão tổ lại tới. Lãng Huyễn lão tổ tới là chuyện nhỏ, quan trọng hơn ông ta mang ngọc bài tới. Một vài tên đến nhào nhào chào hỏi Lãng Huyễn Tiên Đế. Không hiểu vì sao ông cũng có ngọc bài của Diệp Mạc nhưng chuyện này không ai hỏi. Chỉ chốc lát gần như mỗi người cuốn vào bí cảnh đều lấy được ngọc bài. Bước vào bí cảnh rất nhanh trống không. Còn lại đều là một vài tiên đế và tiên tôn các tông môn. Nếu không phải là người thương hội cũng là vài tầng sư thiên an. Anh không sao chứ? Đường Bắc Vi trông thấy Diệp Mạc quay đi lập tức đi tới. Hơn nữa còn là Ý Hà tiên tôn Phiêu Miểu tiên chỉ tự mình đón. Anh không sao? đi về trước rồi bố trí một nơi thu mua tiên linh thảo. 2 tháng sau chúng ta phải thu mua một lượng lớn tiên linh thảo. Giải Mạc sau khi trả lời Bắc Phi lập tức chắp tay cáo từ mấy cái tiên đế còn lại. Do hắn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian nói nhiều. Một vài tiên đế quen biết với Lãng Nguyễn nghe ngóng tin tức Chí Tông tiên đế, còn Lãng Nguyễn tiên đế trả lời thế nào Giải Mạc căn bản không để ý. Trở lại động phủ tạm thời của mình, việc đầu tiên Giải Mạc làm là bố trí trận pháp, rất nhiều trận pháp phòng ngự, thêm rất nhiều trận pháp che đậy. Tuy hắn biết rõ thân phận hiện tại, không ai dám dùng thần thức quét tới, chuyện gì cũng cần phải phòng ngừa ngộ nhớ, giờ hắn bức thiết phải luyện hóa tuyệt tiền kìm cốt cung. Thế này quả thực là một cái cỗ máy giết chóc tuyệt vời. Một khi hắn luyện hóa được tuyệt tiền kìm cốt cung, lực chiến đấu của hắn tăng vù vù. Giải Mạc bố trí xong trận pháp vô ảnh nè né nói: Lão đại, em cảm giác bí cảnh kia không đơn giản, có người bên trong dùng trận pháp khóa trái, cho thấy kẻ đó cách sau 2 tháng không bị truyền tống ra. Lão đại, anh cho rằng người này có thể cũng có thế giới hỗn độn không? Giải Mạc lại hắc hắc nói: Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi nghĩ tới hả? Ta nói thật với ngươi, những ai biết nơi này có trận pháp khóa trái đều đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là mọi người không nói ra. Vấn đề vô ảnh nghĩ tới, Giải Mạc đương nhiên nghĩ tới. Ngươi có thể bên trong bí cảnh đương nhiên có bí mật, không nói đến chuyện thế giới hỗn độn nhất định là có biện pháp tránh bị truyền tống xa. Có biện pháp gì Giải Mạc không có thèm để ý. Giải Mạc để ý là chuyện người kia trong vạn năm lấy được bao nhiêu tiên linh thảo cao cấp. Thời gian 2 tháng đối với người tu tiên mà nói đúng là không đáng kể. Tùy tiện ngồi thiền một lát đặt trôi qua, đương nhiên mấy cái tiên đế hoặc tiên tôn không tiến vào bí cảnh chắc chắn không lãng phí thời gian vào việc ngồi thiền. Rất nhiều tiên đế tụ tập cùng nhau thảo luận đại đạo tâm đắc, thậm chí trao đổi vật phẩm. Dù là bình thường mọi người đều là không có tụ tập đông thế này, lúc này thậm chí có tiên đế của phái khác chạy tới mục đích là trao đổi một số thứ. Tiên đế tụ tập thì tiên tôn cũng vậy, chỉ có Diệp Mặc không tụ tập cùng những người này, cũng không phải vì Diệp Mặc không thích hòa đồng, mà hắn cần luyện hóa tuyệt tiên kìm cốt cung. Mấy vị tiên đế tới mời Diệp Mặc sau khi biết tin Diệp Mặc bế quan từ chỗ vô ảnh cũng không có tới. Diệp Mặc đúng là bế quan, nhưng không phải bế quan trong động phủ tiên khí của hắn, mà là bế quan trong thế giới trang vàng. Có được địa vị và trận pháp che đậy, hiện giờ lại có vô ảnh trông coi, Diệp Mặc an tâm tiến vào thế giới trang vàng. Hắn sau khi vào đó, chuyện thứ nhất là cầm tuyệt tiên kìm cốt cung luyện hóa. Khi chưa luyện hóa cây cung này, Diệp Mặc chỉ biết cây cung này rất lợi hại. Khi Diệp Mặc luyện hóa chính thức cây cung mới biết nó lợi hại tới mức nào. Cây cung này là 108 cấm chế mà Chí Tông tiên đế mới luyện hóa được chưa tới một nửa. Một cái pháp bảo ngay cả một nửa cấm chế luyện hóa chưa xong mà có uy lực như vậy. Nếu cấm chế cây cung này luyện hóa xong đáng sợ mức nào? Diệp Mặc căn bản không chỉ hoãn thời gian, sau khi trực tiếp khởi động trận bàn thời gian lập tức luyện hóa tuyệt tiền kìm cốt cung. Chí Tông tiên đế lấy được cây cung này không biết bao lâu, tới giờ chưa hoàn toàn luyện hóa, cho thấy luyện hóa cây cung này không đơn giản, nếu không dùng trận bàn thời gian 2 tháng là không đủ. Giờ mà có thần niệm cửu chuyển, hơn nữa là có thôi diễn tam sinh quyết, bản thân là tông sư tiên trận đỉnh cao, luyện hóa cấm chế này nhanh hơn so với Chí Tông tiên đế. Cho dù là vậy, giờ mà luyện hóa tới tầng thứ nhất vẫn mất thời gian 1 năm. Khi luyện hóa tới tầng thứ nhất xong, đầu hiện lên một cái tên, cây cung trong tay hắn gọi là Tuyệt Trần Kim Cốt Cung. Căn bản không phải là tuyệt tiên kìm cốt cung. Lúc ban đầu Diệp Mặc không để ý, có lẽ là Chí Tông tiên đế vì muốn nâng tên gọi của mình mới vàng rội hơn, cho nên dùng tuyệt tiên kìm cốt cung. Cùng với việc Diệp Mặc luyện hóa được cấm chế thứ nhất, tốc độ luyện hóa dần nhanh hẳn. Hắn luyện hóa mỗi cái tầng cấm chế là tổng kết ra phương pháp luyện hóa tầng tiếp theo. Sau 9 năm, Diệp Mặc luyện hóa tầng cấm chế thứ 36. Sau khi tên gọi của cây cung này trong đầu Diệp Mặc từ tuyệt chân kim cốt cung biến thành tuyệt tiên kìm cốt cung, lúc này Diệp Mặc mới hiểu. Tuyệt tiên kim cốt cung không phải do Chí Tông tiên đế đặt, mà bản thân cây cung này tự đặt. Sau khi anh luyện hóa đến trình độ nhất định, tên cây cung tự động biến tên mới. Tuyệt tiên và tuyệt chân hoàn toàn là hai khái niệm khác. Diệp Mặc tinh thần kích động, càng đem toàn bộ tâm thần dốc vào luyện hóa cây cung. Lại 3 năm trôi qua, lúc Diệp Mặc luyện hóa được tầng thứ 48, cây cung này vẫn là tuyệt tiên kim cốt cung. Diệp Mặc không thể luyện hóa tiếp, phát hiện trong ngắn hạn dù luyện hóa thế nào cũng khó mà đến tầng thứ 49. Ở đây thời gian có hạn, rất khoát ngừng lại. Lúc trước Chí Tông tiên đế chỉ là luyện hóa cây cung này tới tầng thứ 48, tương tự không thể tới tầng 49. Sau khi thu hồi tuyệt tiền kìm cốt cung, Diệp Mặc cầm lấy cốt tiễn màu vàng kim, kiểm tra hoàn tất. Diệp Mặc phát hiện cốt tiễn màu vàng kim này vậy mà cũng có 108 cấm chế, nhưng Diệp Mặc có kinh nghiệm luyện hóa kìm cốt cung, lúc luyện hóa tới cây cốt tiễn vậy mà cảm giác thuận buồm xuôi gió. Chỉ thời gian chưa tới 3 năm luyện hóa cây cốt tiễn trong tay tới tầng thứ 48, đem cốt tiễn luyện hóa được non nửa, mắc trên tuyệt tiên kim cốt cung, Diệp Mặc cảm nhận được toàn bộ thế giới bị mình khống chế trong tay. Một sự tự tin mạnh mẽ từ đáy lòng dâng lên. Cảm giác này chính là hắn chỉ cần mũi tên này nhắm vào ai, sống chết người đó là theo mũi tên. Thật lợi hại. Dê Mặc hít một khí lạnh. Lòng chân ấy vui mừng thu hồi cùng tiễn. Lần sau nếu mà vị phong tiền ấy còn dám giễu võ Dương Oai, đừng trách hắn. Tuyệt tiền kìm cốt tiễn lợi hại như vậy, Dê Mặc hạ quyết tâm. Một khi bên này xong chuyện, khi hắn đi tìm Nhiếp Song Song nhất định phải tìm 8 cây khác. Thế này quả thực là một cỗ máy giết chóc tuyệt vời. Nếu 9 mũi tên trong tay dù là thánh đế đoán chừng cũng kiêng kỵ hắn. Dê Mặc xem chừng thời gian bí cảnh mở ra sắp tới, lập tức từ thế giới trang vàng đi xa. Lão đại, nếu anh không có ra em sắp phải gọi anh. Bí cảnh bắt đầu đóng cửa đã có người tử trong truyền tống ra. Dê Mặc vừa ra tới vô ảnh liền vội tới nói. Dê Mặc nghe lời vô ảnh, quả thấy rất nhiều đại la tiên và tiên vương từ bí cảnh truyền tống ra. Chỉ cần là người đi ra, tâm tình không tệ, rất rõ ràng trong bí cảnh thu hoạch không có tệ. Rất nhanh hạ hiểu, lần này bí cảnh vốn chậm, trễ vài ngày mới mở, kết quả là thời gian bên trong bí cảnh cũng giảm bớt vài ngày. Mau dựng bảng lên, Dê Mặc lấy tấm bảng mới đưa cho vô ảnh, sau đó nói với Bác Vi những ai đổi lấy tiên đan thất phẩm trở nên có thể trực tiếp tiến vào động phủ. Người đi từ bí cảnh rất nhanh, trở thành cái bánh trái thơm ngon. Một số người có tông môn đương nhiên là trước tiên về tông môn thu đồ đạc. Nhưng rất nhiều tán tu tự do hoặc là tiên nhân không đại diện cho tông môn tới. Những ngày này số lượng không ít cũng thành đối tượng được mọi người giành giật. Dù như vậy rất nhiều người cố ý đến sạp hàng bên Dê Mặc, muốn nhìn xem Dê Mặc có thực có tiên đan cao cấp đổi không. Mấy chuyện này không tận mắt không ai tin. Thế nhưng cái Y Vương đan, Tôn Ý đan dù Dê Mặc không cố ý đưa ra mọi người cũng biết. Dù là tiên đan thất phẩm bát phẩm để đổi cũng không đổi được tiên đan này. Loại này căn bản không phải tiên đình thảo có thể đổi được. Lấy một viên tiên đan như vậy tương đương với lấy cơ hội cực lớn. Trời ạ, Chí Già đan, Xấu Vương đan, Thiên Chuyển Độ Ách đan, Y Vương đan, Tịch Tôn đan, Tôn Ý đan, Thanh Linh Nguyên đan. Một tiên vương nhìn chằm chằm tấm bảng Dê Mặc treo ra mà lẩm bẩm, đọc xong là rụi mắt. Ta đây không phải hoa mắt chứ? Điều này sao có thể? Y Vương đan và Tôn Ý đan sao có thể dùng tiên đình thảo đổi được, thật hay giả? Hứ. Vô Ảnh đứng dưới tấm bảng khinh thường. Lão đại của ta ngay cả bí cảnh cũng mở ra chút đan dược ấy là cái thá gì? Tôn ý đó gì đó mà người nói, bình thường bổ tiền coi như là kẹo ăn. Mà những cái bộ mặt ít va chạm xã hội của người, mất mặt quá. Tuy nói như thế, lòng Vô Ảnh đang nghĩ, ngày đó nhất định phải đòi lão đại một viên tôn ý đan cho nó ăn. Hôm nay khoác lác nói ra hương vị đan dược thực là khó chịu cực kỳ. Trong 1922, Vô Ảnh đại ca. Có Y Vương đan cùng Tôn Ý đan thật sao? Dê Mặc treo bảng nên lập tức vô số người thu hút lại, nhanh chóng tin này là lan ra nhanh chóng. Y Vương đan là đan dược từ đại la tiên tấn cấp tiên vương, nhưng nói về mặt quý giá thì tôn quý hơn so với tiên đan bát phẩm. Còn Tôn Ý đan là đan dược cần cho tiên vương tấn cấp tiên tôn, quý giá căn bản không nghĩ cũng biết. Hai loại đan dược này là dù đến tiền tông sư cũng khó luyện chế ra, dù là thương hội cửa hàng cao cấp cũng không bán. Muốn mua đan dược này chỉ là đến hội đấu giá lớn, đương nhiên giá hội đấu giá ra căn bản không phải người thường và môn phái có thể đỡ, hơn nữa số lượng cũng không có nhiều. Dê Mặc công khai bán Y Vương đan và Tôn Ý đan, chẳng những chấn động đại la tiên cùng tiên vương, chấn động đến tất cả các phái. Dù là vị phong tiên đế sau khi biết tin cũng là cố ý tới, khi gã phát hiện chuyện này là đúng như vậy, sự nguy hiểm của Dê Mặc lòng gã cũng tăng lên một tầng mới. Rất nhiều tiên đế biết rõ Dê Mặc là tông sư tiên đan bát phẩm, thậm chí sắc tấn cấp tông sư tiên đan cửu phẩm. Không ngờ Dê Mặc là túy bán ra Y Vương đan cùng Tôn Ý đan. Mặc dù Dê Mặc bán ra hai loại đan dược này chứng minh rõ cần phải có bồng Việt tiên quả mới mua được Y Vương đan, cũng cần phải có một gốc ngọc lưu hư mộc mới mua được Tôn Ý đan, nhưng thứ này là quá hù người. Hơn nữa đằng sau tấm biển ghi rõ nếu như không có hai loại tiên linh thảo này, muốn mua hai loại tiên đan này căn bản là dùng những tiên linh thảo cấp 9 các gộp lại để mua được. Mỗi bước của tu tiên đều là quá trình vô cùng khó khăn, dù là tiên nhân từ chất có tốt cũng vậy. Không ai cũng giống Dê Mặc có tam sinh quyết cùng khổ chúc, cho nên những đan dược của Dê Mặc mới đưa ra là hấp dẫn tất cả mọi người. Đại là tiền dù liều mạng cũng muốn lấy được Y Vương đan từ tay Dê Mặc, còn tiên vương cũng là cố hết sức kiếm được một viên Tôn Ý đan từ tay Dê Mặc. Nhất thời những cái thương hội thu mua tiên linh thảo lúc trước trở nên thừa thớt người, đừng nói tiên nhân muốn bán linh thảo, những cái thương hội đó cũng muốn lấy vài cái loại tiên đan cao cấp từ chỗ Dê Mặc. Vì Dê Mặc trong này ngoài hai loại tiên đan có Thiên Chuyển Độ Ách đan, đây là tiên đan độ kiếp cao cấp không tác dụng phụ, giảm bớt tâm ma, tăng cường lĩnh ngộ, hơn nữa không có tác dụng phụ. Loại này cao cấp thái hư kết tục đàn có tác dụng trị liệu thần thức cùng tân hồn, bình thường không thể có. Tiền Vương vừa rồi đọc ra tên của đàn dược, nghe thấy Vũ Ảnh nói vậy không giận dữ, ngược lại ra điệu lịnh nọt: xin hỏi trong này có tồn ý đan thật sao? Tiên Vương này hỏi xong câu đó, dường như là tất cả Tiên Vương và Đại La Tiên nghe thấy. Tiên Vương đương nhiên muốn biết trong này có tồn ý đan thật không. Còn suy nghĩ những Đại La Tiên càng đơn giản, trong này nếu có tồn ý đan thì Y Vương đan chắc chắn không phải giả. Vũ Ảnh lần nữa khinh thường: bổn vương lừa một cái Tiên Vương nhỏ như người sao? Chưa thấy bổn vương một miếng nuốt trọn Tiên Vương sao? Bổn vương bây giờ nói cho anh biết, không những có, hơn nữa chắc chắn có. Ai đến trước có trước, bán hết mới thôi. Thế này chỉ nó khoác lác, sớm quên nói trước. Chuyện một cái Tiên Vương sơ kỳ là Lô Tuyệt khi dễ nó, sau đó nó không cẩn thận cắn mất tay Lô Tuyệt. Vậy tôi muốn đổi một viên tôn ý đan. Tiên Vương nói chắc như đinh đốn, đóng cột cẩn thận nhìn Vũ Ảnh. Bác Vì vội lên trước nói: muốn đổi tôn ý đan thì vào trong, nếu không có ngọc lưu hư mộc giá rất cao đấy. Cho dù Vũ Ảnh nói là muốn đổi đan dược cũng cần đến sớm, không ai đi vào đầu tiên. Sức mạnh Diệp Mặc mọi người thấy rõ, không ai muốn làm người đầu. Chẳng may Diệp Mặc luốt sống Tiên Đình Tảo họ, dù là vị phong thiên đế không cách nào làm gì. Tiên Vương kia do dự vẫn là quyết định vào trong. Ngoài động phủ Tiên Đình khí Diệp Mặc có Vũ Ảnh và Bắc Vì trấn thủ, cơ bản không ai dám vào. Cho dù có ai đứng ngoài động phủ Diệp Mặc cũng không ai tự tiện vào. Diệp Tông chủ vạn bối muốn đổi một viên tôn ý đan. Tiên Vương khi tiến vào thấy Diệp Mặc ngồi bên trong, bên người có một lò đàn, nhìn không ra sao, lập tức khom người cẩn thận. Diệp Mặc nghe giọng nói Tiên Vương run rẩy, lập tức cười: cứ tiến đến không lo, ta là tông chủ một môn phái cũng không cướp Tiên Đình Thảo của anh. Dù là có Tiên Đình Thảo hỗn độn ta cũng không cướp. Nhưng anh muốn đổi tôn ý đan, có biết tôn ý đan của ta giá bao nhiêu không? Biết tôi có một gốc ngọc lưu hư mộc, hơn nữa có một gốc Tiên Đình Thảo cấp 9, 6 gốc Tiên Đình Thảo cấp 8. Vị Tiên Vương liếc nhìn Diệp Mặc cẩn thận đặt Tiên Đình Thảo trước mặt. Diệp Mặc vừa nhìn biết đối phương còn có Tiên Đình Thảo cấp 9 chưa lấy ra, hắn cũng hài lòng. Một gốc ngọc hư lưu mộc cộng thêm Tiên Đình Thảo phụ trợ, hắn có thể luyện ra một lọ. Diệp Mặc phất tay cầm Tiên Đình Thảo này nói: không tồi, thứ này đổi lấy được một viên tôn ý đan. Tiên Vương kia thấy Diệp Mặc lấy đồ mình rồi còn chưa lấy tôn ý đan, lập tức lòng cả kinh, cả lo lắng cũng thừa. Lát sau Diệp Mặc đưa một cái bình ngọc nói: đây là một viên tôn ý đan hạng nhất, chúc anh may mắn. Tên Tiên Vương kia mở bình ngọc. Còn là cái chuyện có vì điều này mà khiến Diệp Tông chủ phản cảm không, gã hoàn toàn không để ý. Tôn ý đan hạng nhất, đúng là hạng nhất. Tiên Vương này lẩm bẩm vài câu, nhớ đến mình còn ăn ở động phủ Diệp Mặc, nhanh cất bình ngọc khom người nói với Diệp Mặc: cảm ơn Diệp Tông chủ, cảm ơn tiền bối, vãn bối cáo lui. Gã cũng là Tiên Vương hậu kỳ, chỉ một bước rất nhỏ thẳng cấp tiên tôn, giờ có tiền ý đàn hạng nhất, chỉ cần là không có bất chắc, gã là có 6 phần thành công thăng cấp lên tiên tôn, nào gì là không kích động. Khi Tiên Vương ra ngoài, những người bên ngoài là trơ dai cổ, dường như tất cả vội hỏi: thế nào, rốt cuộc thế nào? Tiên Vương này căn bản không có tâm chuyện nói chuyện, tâm trạng nói chuyện kìm nén kích động trong lòng. Vào đó không tệ, tôi phải đi đây. Nói xong thân hình gã chớp mắt biến mất, đã không muốn nói gã lấy được tôn ý đan, nhưng lại sợ không nói đắc tội với Diệp Mặc, cho nên mau chóng nói một câu quay người rời đi. Xem ra gã đổi được thật, chắc là vậy, nếu chưa đổi được gã cũng không như vậy. Những người này không phải ai là thằng ngốc. Khi Tiên Vương này nói chuyện lập lờ lướt đôi, thần thái biểu hiện kích động nhất thời không giấu giếm được người còn lại. Cái này đó là gì? Tôi nói rồi, dù là tiên đan cấp 9 sau này tông môn của chúng tôi cũng có thể đổi, đúng là không biết gì. Vũ Ảnh đứng một bên khinh thường nói. Bác Vị tranh thủ ngắt lời Vũ Ảnh: các vị tiền bối, anh trai tôi quả thực không lừa gạt mọi người, anh nói có là có, hy vọng mọi người muốn đổi thì nhanh hơn. Một khi anh tôi quyết định rời đi, muốn đổi cũng không có mà đổi. Tôi muốn đổi, tôi cũng muốn đổi, cùng nhau vào. Đôi Bắc Vì tướng mạo vô cùng công minh, thành niềm cùng ngữ khí thân thiện, lập tức khiến nhiều Tiên Vương Đại La Tiên động lòng. Cộng thêm có ví dụ trước mặt, rất nhiều người lập tức tiến thành đội, tiến vào đổi với Diệp Mặc. Lần này người trao đổi càng ngày càng nhanh. Có một số người không muốn để người khác biết mình đổi thiên an, nhưng có một số người liều lĩnh hơn, đầy hưng phấn hô mình may mắn. Những người cá biệt thậm chí là giơ cao bình ngọc nói: đây còn là tiên đan cực phẩm. Chỉ thời gian ngắn, chỗ Diệp Mặc lập tức náo nhiệt, đám người chen chúc vào chỗ Diệp Mặc, tin tức lan truyền cực nhanh, tin nhanh chóng lan cả chất Khuê Tiên Thành. Rất nhiều người thậm chí là cố ý đến chỗ Diệp Mặc thu mua tiên đan. Những cái thương hội khác còn có một số tông sư tiên đan thu mua Tiên Đình Thảo, lúc này cũng hoàn toàn không có lực cạnh tranh, trơ mắt nhìn Tiên Đình Thảo cao cấp bị Diệp Mặc lấy. Những cái thương hội kịp quyết định cũng là lấy Tiên Đình Thảo cao cấp đổi tiên đan cao cấp tôn ý đan của Diệp Mặc. Tiên tinh trong tay là đồ không dùng được, chỉ có tiền linh thảo và tiền linh vật cao cấp mới là vật quan trọng. Còn điều kiện lúc trước Diệp Bạch nói là muốn chọn loại tiền linh vật trước, lúc này sớm bị quên luôn. Diệp Bạch bây giờ làm gì có thời gian kiểm tra hay lấy được tiền linh vật cao cấp. Tiền linh thảo cấp 9 bây giờ hắn thu mua cũng đẩy tay. Tôn Ý Đàn hắn luyện chế thêm mấy cái lọ đặt trong này. Chỗ hắn là chỉ cần tiền đàn thất phẩm cho đến có người cần. Không được chen ngang, anh là ai? Đến muộn hơn người khác sao muốn chen vào? Vũ Ảnh, tiền, loại người này sao có thể đổi tiền đàn? Vũ Ảnh đại ca, anh phải quản lý chứ, thế này quá đáng rồi. Vài cái tiền vương chen lấn lập tức có người không hài lòng. Rất nhiều người là xếp hàng trong này lâu. Có người chen lấn người khác còn không muốn. Có người gọi Vũ Ảnh tiền. Có người lịnh nọt Vũ Ảnh, thậm chí đến đại ca cũng gọi ra. Đương nhiên bốn chữ Vũ Ảnh đại ca cũng là do tên này tự nói ra. Lúc này chính Vũ Ảnh oai phong nhất. Lúc này quên đi đông tây nam bắc, cảm thấy hôm nay nó là vẻ vàng nhất cuộc đời. Đáng tiếc Tiểu Băng Sâm không có ở đây, không thấy uy phong của nó. Nhưng cũng không sao, nó cũng đặt một cái thủy tinh cầu thu lại hình ảnh. Chuyện có ý nghĩa kỷ niệm như vậy nó làm sao không lưu lại. Bây giờ có người gọi nó là lập tức lớn tiếng quát. Ai cho anh chen ngang, đứng xuống cuối cùng, nếu không đừng trách Vũ Ảnh đại ca không cho anh cơ hội. Trong 1923, mục đích tặng ngọc bài. Đừng Vô Ảnh tiên, mấy người chúng tôi từng bắt chuyện với Diệp tông chủ cố ý tặng tiền linh thảo. Tên tiên vương trước mặt màu trong nói. Vô Ảnh, mấy người này bọn họ là mấy cái tiên vương lúc trước đánh trận pháp của chúng ta, sau đó cùng sư môn đến nhận lỗi. Bác Vì cũng nhận ra mấy người. Bốn người là Lệ Cáp Thông Ly của Nguyệt Thành Đế Tông, Nguyên Khôi của Thường Vũ Đế Tông, còn có Thiền Si Nam Na Đế Tông. Bốn người này không ngờ là mượn cơ hội này tiến vào động phủ Diệp Bạch. Mượn cớ này ngay cả người bên cạnh cũng không thể phản bác. Diệp tông chủ đích thân bắt chuyện qua, ai dám để mấy người này xếp hàng. Mặc dù biết rõ bọn họ tiến vào phải tốn nhiều tiên linh thảo mới đổi được tiên đan, nhưng mà sau khi có sự cho phép của Vô Ảnh, bốn người cảm kích vội vàng tiến đến tìm Diệp Mặc đổi tiên đan. Dù Diệp Mặc cũng không ngờ cảnh tượng đổi tiên linh thảo là náo nhiệt tới vậy. Thực tế lúc này tiên linh thảo cấp 9 trên người hắn đủ lâu rồi, còn những tiên linh thảo còn lại hoàn toàn bị hắn ném vào thế giới trang vàng cho Tiểu Băng Sâm trồng. Nhưng cơ hội này khó mà có, dù hắn là luyện đàn vất vả cũng không muốn bỏ qua. Từng viên tiên đan được đổi đi, hàng ngũ chẳng những ngắn đi, ngược lại càng lúc càng dài. Bốn người thiền gì đổi được tiên đan mình cần, sớm đã là thiên ân vạn tạ ra ngoài. Còn việc tiêu tốn nhiều tiên linh thảo hơn không phải phạm vi suy tính của họ. Nếu không phải suy tính, Diệp Mặc bây giờ quá bận rộn, những cái tiền đế kia cũng là tiến tới hỏi thăm. Tiếc là bây giờ Vô Ảnh chặn ngoài những tiền đế đó, chỉ có thể phái đệ tử môn hạ xếp hàng. Về sau chỗ của Diệp Mặc quả thực không phải lời trao đổi tiên linh thảo, mà là một lời kỳ ngộ. Chỉ cần xếp hàng tới lượt anh, kỳ ngộ anh tới, có người thậm chí ra giá cao hơn, chính là đổi lấy vị trí trước. Vô Ảnh nghe theo đường Bắc Vi lập ra quy định, chính là vì định vị trí có thể đổi, nhưng không thể tranh cướp hoặc chen lấn. Có thể đổi vị trí thì có thể, nhưng mỗi lần đổi vị trí nó cũng phải lấy chút hoa hồng, nếu không thì không cho đổi. Lợi ích vô ảnh, Vô Ảnh lấy càng ngày càng nhiều, lòng không thầm khỏi khen. Đường Bắc Vi không hổ là em gái lão đại, tùy tiện một cái chủ ý cũng lợi hại thế vậy. Bản thân mình lúc nào ấy tùy tiện nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra ý kiến này thì hay quá. Tiền bối, ba gốc tiên linh thảo cấp 9 của tôi đây, còn có một gốc ngọc lưu hư mộc và 7 gốc tiên linh thảo cấp 8 muốn đổi lấy một tôn ý đan. Một cái tiền vương mặt chữ điền lấy tiên linh thảo đặt trên bàn Diệp Mặc, sau đó khom người hành lễ. Có thể theo quy định của Diệp Mặc, tiên linh thảo trong này hoàn toàn đổi lấy được một viên tôn ý đan. Nhưng lần này Diệp Mặc lại không thu nhận tiên linh thảo, ngược lại hỏi: anh tên gì? Tiên vương mặt chữ điền lập tức giật mình, trước khi vào cũng hỏi qua nhiều người. Đáp án ấy được là Diệp Mặc bình thường không hỏi lai lịch, không hỏi danh tính, chỉ cần lấy tiên linh thảo, tiền đàn mình cần là được, tại sao tới mình? Diệp Mặc lại hỏi tên. Vạn vốn là Khích Tuấn Dự, vốn là tán tu, cố ý tới chát khuê bí cảnh tìm tiên linh thảo, tương đối may mắn tìm được vài gốc tiên linh thảo cấp 9. Tên tiên vương mặt chữ điền cùng kính. Khích Tuấn Dự khuôn mặt vuông vức, tóc dài búi cao, mặc một bộ tiên bào màu xám, tu vị tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, khí tức tiên nguyên nội liễm rõ ràng là cực kỳ thâm hậu. Một tán tu. Diệp Mặc lặp lại lần nữa đánh giá Khích Tuấn Dự, lúc này bình thản nói: anh ở chát khuê bí cảnh vạn năm, chắc hẳn lấy được không ít lợi ích chứ. Câu nói Diệp Mặc như sấm bên tai Khích Tuấn Dự, các đôi người nhìn Diệp Mặc thậm chí muốn phóng pháp bảo, nhanh chóng hiểu ra mình phóng pháp bảo chẳng khác tìm chết. Đối phương muốn giết gã, sớm là động thủ làm gì ngồi nói linh tinh. Khách Tuấn Dự trước khi tiến vào tìm Diệp Mặc đổi tiên đan, sớm nghe nói chuyện của Diệp Mặc, biết Diệp Mặc tới vị phòng tiền đế không sợ bản thân mình là tiên vương, nếu gây rắc rối với Diệp Mặc chết không kịp ngáp. Vạn bối, không hiểu ý tiền bối. Kích Tuấn Dự đờ người, hồi sau tỉnh lại cùng kính nói với Diệp Mặc. Nói xong dường như sợ Diệp Mặc tức giận bổ sung, vẫn mới quả thực còn mấy gốc tiên linh thảo cấp 9, nhưng mà nếu tiền bối cần, vẫn bối sẽ lấy. Diệp Mặc khua tài. Không cần, tôi mặc dù cần tiên linh thảo nhưng không phải hạng cường hào cướp đoạt. Có thứ tôi cần tôi chắc chắn lấy ra thứ tương đương đổi với anh. Bí cảnh đó bị anh phong bế chứng tỏ trận pháp anh không tệ, hoặc lấy được đại cơ duyên trong bí cảnh. Nhưng trận pháp này là của anh là do tôi phá chứng tỏ trình độ trận pháp tôi cao hơn anh một chút. Thấy Kích Tuấn Dự giải thích, Diệp Mặc giơ tay chặn cá nói. Anh biết tôi tại sao luyện chế cho mỗi người bí cảnh và một miếng ngọc bài không? Vãn bối không biết. Kích Tuấn Dự cùng kính đáp, nét mặt bình tĩnh thậm chí không ai nhìn ra lòng gã nghĩ gì. Anh có lấy được ngọc bài của tôi không? Diệp Mặc bỗng nhiên không tiếp tục giải thích ngược lại, hỏi chuyện ngọc bài. Chán Quách Tuấn Dự mổ hồi đổ xuống, dù là tiên vương trước mặt Diệp Mặc cũng không cách nào phản kháng. Vãn bối nhận được một miếng ngọc bài. Kích Tuấn Dự sớm biết ngọc bài sau khi tiến vào bí cảnh tự động vỡ vụn. Anh nói náo. Giọng Diệp Mặc có chút khó chịu. Anh cảm thấy tôi phá giải được trận pháp anh cuối cùng là cần ngọc bài mới có thể vào sao? Diệp Mặc không đợi Kích Tuấn Dự giải thích. Kích Tuấn Dự cảm giác chịu không nổi, run giọng nói. Tiền bối trận pháp đó không phải do vãn bối bố trí, vãn bối không rõ ý tiền bối. Diệp Mặc hừ một tiếng. Vì tất cả người dùng ngọc bài của tôi trong 3 tháng đều là cảm nhận khí thức thần niệm. Còn anh, chưa từng dùng ngọc bài. Vốn dĩ tôi định khi nào bí cảnh mở ra kiểm tra từng người. Tiếc là tôi xuất quan muộn, một số người ra bí cảnh trước sở ý. Tôi quyết định không kiểm tra, bằng không anh cho rằng tôi luyện chế nhiều ngọc bài như vậy làm cái gì? Tôi thích nhiều chuyện sao? Câu kế tiếp của Diệp Mặc chưa nói ra, Khách Tuấn Dự này hiểu. Diệp Mặc chưa đi kiểm tra từng người một, gã là chủ động tới cửa. Tôi cũng đang nghĩ người đó có tìm tới cửa hay không, vì điều này tôi cố ý lấy cơ hội đổi tiền đàn cao cấp đặt trong động phủ. Không ngờ là gặp thật, xem là chúng ta có duyên. Diệp Mặc chằm chằm nhìn Khích Tuấn Dự bình tĩnh. Sắc mặt Khích Tuấn Dự trở nên tái nhợt, biết phản bác cũng vô ích. Lát sau mới nói, tiền bối tôi quả thực là trong bí cảnh này vạn năm, có biện pháp tôi chỉ có thể nói là tương đối may mắn gặp một trận bản không gian có thể ở bí cảnh. Nếu như tiền bối cần, vãn bối lấy ra. Diệp Mặc gật đầu. Anh mau lấy trận bản không gian tôi xem một chút. Diệp Mặc biết rõ bí cảnh trong thế giới chân linh khó mà có thể ở lại, một trận bản có thể ở lại lâu quả thực kinh dị. Khích Tuấn Dự ngược lại không do dự, lấy trận bài đến trước mặt Diệp Mặc. Tiền bối đề là trận bản, đồ tôi lấy được là trong trận bản thời gian hết. Thần thức Diệp Mặc dễ dàng phá tan cấm chế của Khích Tuấn Dự quét vào bên trong. Nhanh chóng Diệp Mặc hiểu chuyện, một cái đại sư tiền trận cao cấp nhắn kết cấu trận pháp bên trong này hắn cũng không nhiều. Hơn nữa pháp tắc không gian còn mạnh hơn vô số lần với pháp bảo không gian hắn luyện chế. Chẳng những vậy, cảm nhận được một ít quen thuộc trong pháp tắc không gian. Cảm giác quen thuộc này Diệp Mặc rất rõ, chính là cảm nhận lúc trước trận pháp đại điện. Trước điều hắn căn bản không thấy được thứ chẳng mày trong đó. Không chỉ đơn giản trận pháp không gian này là trận bàn thời gian của hắn, không ngờ là có cùng khí tức. Nói cách khác, tác dụng trận bàn thời gian, trận bàn không gian này không kém trận bàn thời gian của hắn. Trận bàn này và trận bàn thời gian khoán chắc hẳn cùng một nơi tới, Diệp Mặc lập tức đưa kết luận. Diệp Mặc cũng không biết tác dụng cụ thể của trận bàn không gian, thần thức cũng thấy một cái mảnh tiên linh thảo cao cấp ở trong mảng không gian, thậm chí còn thấy hai gốc nhân thành hạnh, cấp bậc nhân thành hạnh đứng sau hỗn độn linh vật thập đại linh căn. Thế này chẳng những ăn ngon mùi vị tuyệt hảo, hơn nữa là thanh tẩy linh hồn cục tiên nguyên tiên nhân. Có thể nói tới giờ Diệp Mặc mới gặp một loại bảo vật lấy thanh tẩy tiên nguyên, anh thực quả lấy không ít thứ tốt. Diệp Mặc nhìn một chút Khích Tuấn Dự lạnh nhạt. Mồ hôi trên mặt Khích Tuấn Dự lã chã rơi khom người. Tiền bối nếu thích cứ lấy đi, vãn bối không ý kiến. Lúc này gã là sớm hối hận không nên chui đầu vào lưới, giờ là gã vào rồi không thể chạy. Diệp Mặc ném trận bàn không gian cho Khích Tuấn Dự nói. Anh trong này quả thực nhiều thứ tốt tôi cần, nhưng nếu tôi muốn cấp, tôi đã sớm động thủ, đợi đến giờ sao? Tôi thậm chí không cần xa tay trong này, chỉ cần đặt ký hiệu trên người anh không thể thoát. Thứ tốt trên người anh có rất nhiều, trên người tôi cũng không ít, không tin anh cứ hỏi não giả vị phong thì biết. Xem não có phải rất ngấp nghé đồ của tôi không? Vãn bối không dám, Khích Tuấn Dự màu nói. Diệp Mặc đứng lên. Tôi không phải là đang khoe khoang, tôi đang nói tôi có đủ thứ có thể đổi lấy tiền linh vật trong này của anh. Còn trận bàn không gian của anh quả thực rất được, nhưng tôi không cần. Nhân thanh hạnh đó tôi chỉ cần một gốc. Tiên linh thảo cấp 9 tôi cần đế la chi mặc xương căn thành diễm quả hải diễn nan. Sau khi một hơi nói 30 loại tiên linh thảo cấp 9, Diệp Mặc lấy ra một đống đồ đặt trước mặt Khích Tuấn Dự. Tự anh có thể chọn, sau đó bắt đầu giao dịch. Chương 1924. Lời mời. Bán thần khí. Ánh mắt Khích Tuấn Dự khiếp sợ quét vào từng thứ Diệp Mặc lấy ra. Những đan dược đó hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Giống Diệp Mặc nói, tôn ý đan hạng nhất. Khi hắn ghét, hắn quét tới đoạn cần khúc thần kỳ, quả thực kìm không được kích động mà kêu. Diệp Mặc lập tức nói, đúng vậy, đoạn cần khúc thần kỳ anh thấy chính là một cái món bán thần khí. Hơn nữa là một món bán thần khí vô cùng lợi hại, là một thứ tiền đế hậu kỳ đã dùng. Thế tôi cũng suýt chút nữa mất mạng trong tay lão. Thế nào, muốn đổi không? Đoạn cân khúc thần kỳ khi đánh nhau với Diệp Mặc cũng có chút hư hại. Diệp Mặc tốn mất mấy ngày mới hồi phục đơn giản chút ít, chỉ là vì đề phòng đổi tiên linh thảo có thể lấy dùng. Khích Tuấn Dự sững người, tiền bối tôi vãn bối đương nhiên là rất muốn nhưng tôi cũng có thể cướp lại của anh, tại sao phải đổi đúng không? Diệp Mặc nhìn ý tứ Khích Tuấn Dự, biết Khích Tuấn Dự không tin tưởng mình, cái chuyện này quá phi lý. Với tu vị giờ quán, dù là vụng trộm giết Khích Tuấn Dự cũng chả biết. Đồ Khích Tuấn Dự quả là khiến người thường đỏ mắt. Chẳng cần nói người thứ khác, dù là trận bàn không gian của gã cũng là thứ người thường không thể chống cự, có thể không bị truyền tống ra ngoài bí cảnh. Trận bàn không gian này tuyệt đối là món cao cấp nhất trong thứ cao cấp. Nhưng những thứ này trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ vậy. Ngược lại hai gốc nhân thành hạnh bị Diệp Mặc nhắm trúng, hơn nữa Diệp Mặc rất muốn có được cả hai gốc. Chỉ có điều Diệp Mặc biết rõ thứ này quý giá. Cho dù là một gốc dễ dàng đổi lấy được những thứ hắn vừa lấy ra, bao gồm cả tôn ý đan. Đồng thời tôn ý đan trong mắt Khích Tuấn Dự là thứ vô cùng quan trọng. Dù là nhân thành hạnh có quý giá chẳng nữa, Khích Tuấn Dự cũng muốn đổi. Về chuyện cướp đoạt, Diệp Mặc quả thực không nghĩ đến. Cái này liên quan tới tính cách hắn. Khích Tuấn Dự không thù hẳn với hắn. Hắn không quen cướp đồ của người không thù với mình. Cũng giống như người khác muốn cướp đồ của hắn, lòng hắn cũng không kiềm chế được sự phẫn nộ. Còn một nguyên nhân tàm sinh quyết của Diệp Mặc nhất định phải đảm bảo thông đạt suy nghĩ trong đầu. Với tính của hắn, nếu mà vô duyên vô cớ cướp đồ của Khích Tuấn Dự thực, thì suy nghĩ đó chắc chắn là không được thông đạt. Cứ như vậy, dùng tàm sinh quyết sẽ là trở ngại. Diệp Mặc sao là vì cái trận bàn không gian tự hủy tương lai. Đừng nói là trận bàn không gian và một số tiên linh thảo cấp 9, dù là thế giới hỗn độn đặt trước mặt Diệp Mặc, chỉ cần hắn không thủ án với Khích Tuấn Dự, hắn là không có làm hại. Cái chuyện hại nhiều hơn lợi. Tôi và anh không thủ không oán, căn bản không cướp đồ của anh. Anh an tâm mà chọn. Diệp Mặc chỉ là vào đống đồ trên mặt nói, cảm ơn tiền bối. Khích Tuấn Dự cảm giác Diệp Mặc cũng không lừa gã, mà lại đi cướp đồ gã. Các không do dự lấy những thứ Diệp Mặc cần ra, đưa Diệp Mặc, sau đó chọn đoạn cần khúc thần kỳ trong đống đồ Diệp Mặc, rồi lấy một viên tôn ý đan. Những thứ còn lại gã dùng muốn cũng không có lấy thêm. Diệp Mặc để lại một cái lọ thanh linh nguyên đan bát phẩm, tặng thêm một viên tôn ý đan, tặng một cái tiền khí phi hành cực phẩm cho Khích Tuấn Dự nói, tiền khí phi hành này nói không chừng sau này anh sẽ dùng tới. Tôi sẽ không cấp đồ của anh, nhưng người khác chưa chắc. Tiền bối quàng mình lỗi lạc, Khích Tuấn Dự tôi bình sinh ít gặp, vãn bối nhất định nhớ kỹ đại ân của tiền bối. Nếu có cơ hội, vãn bối nhất định tới Mạc Nguyệt Tiên Tông báo đáp. Khích Tuấn Dự lần này là thật lòng cảm kích Diệp Mặc, lời gã đều là thật, quả thực là chưa từng gặp tiền đế nào quàng mình lỗi lạc như Diệp Mặc. Diệp Mặc không phải tiên đế, nhưng lòng gã cho rằng Diệp Mặc chắc hẳn là tiên đế. Diệp Mặc gật đầu, Khích Tuấn Dự có thứ này, thành tích sau này chắc hẳn không tầm thường, thiện duyên có thể kết nhiều một chút cũng tốt. Hắn lấy một ngọc bài đưa Khích Tuấn Dự nói, anh bóp ngọc bài đi. Khích Tuấn Dự khó hiểu nhìn Diệp Mặc giải thích, chuyện tôi luyện chế ngọc bài cũng không chắc người khác không đoán ra, chẳng may có người đoán được ý tứ tôi, anh cũng xui xẻo. Diệp Mặc để lại tin tức thần niệm bên ngoài ngọc bài rất nhạt, nhưng đại làng trong tiền giới rất nhiều. Diệp Mặc cũng không dám cho rằng dấu hiệu thần niệm của mình làm người khác không phát hiện ra. Những tiền đế này ai chẳng san sao, chẳng may có tiền đế nào đoán ý tứ hắn, đối với hắn gặp Khích Tuấn Dự cũng chẳng phải chuyện tốt. Khích Tuấn Dự lập tức hiểu, nhanh chóng nhận lấy ngọc bài, khom người bóp lấy cảm tạ, vãn bối cáo lui. Diệp Mặc muốn làm dấu hiệu thần thức trên người gã, căn bản là không dùng cách kém nhất này, chắc chắn sẽ là đánh dấu hiệu trên người gã. Giờ Diệp Mặc dùng cách này chắc hẳn là vì muốn giúp gã. Khích Tuấn Dự đương nhiên cảm kích, cũng quyết tâm một khi thăng cấp thành công chắc chắn tới Mạc Nguyệt Tiên Tông cảm ơn tông chủ. Khích Tuấn Dự sau khi rời đi, Diệp Mặc lòng sung sướng. Những tiên linh thảo này và nhân thành hạnh hắn là trực tiếp giao cho Tiểu Băng Sâm, lần này có thể nói là đại bội thu. Tiên linh thảo cấp 9 cũng không thù mùa nữa. Sau này lần nữa trao đổi với mấy người, Diệp Mặc bảo Vô Ảnh hạ tấm biển. Nghe nói tiền đan bên này cũng hết, một số người chưa đổi được tiền đan ai cũng là đấm ngực dậm chân. Cơ hội như vậy cũng giống như Bắc Phi nói với họ, chỉ có một lần, bỏ qua không còn. Nếu là tông sư thiên đàn khác sớm là có người tới vây không cho đi. Nhưng Diệp Mặc nói đi, không ai dám đứng ra chặn hắn. Cùng lắm chỉ là hỏi thăm Diệp Mặc vài câu, lúc nào lại có hoạt động trao đổi thiên đàn như thế này. Những người đổi được thiên đàn khác ai cũng là thầm nhủ may mắn. Rất nhiều người lựa chọn lập tức rời khỏi đây. Có thiên đàn rồi mà ở lại đây đúng là thằng ngu. Thích Tấn Dự là lập tức cùng đám tiên vương đổi lấy thiên đàn rời đi. Khi gã rời trận pháp phòng ngự của bí cảnh, lập tức cảm nhận thần thức cực mạnh quan sát gã. Dường như là thần thức đó quan sát một nát rồi thôi. Thích Tấn Dự không phải thằng ngốc, lập tức biết Diệp Mặc nói không sai. Có người biết suy nghĩ Diệp Mặc, người đó không dám dùng thần thức quét loạn trong lối vào bí cảnh. Nhưng mỗi một cái tiên vương rời khỏi nơi này đều bị người ta quét một lượt. Hiểu ra điều này, lòng gã lại càng cảm kích Diệp Mặc. Còn mấy cái thương gia còn lại vì sự xuất hiện của Diệp Mặc cũng có cách như Diệp Mặc. Dùng tiên đan đổi tiên linh thảo. Trước điều tiên đan của họ nhiều lắm chỉ là đạt đến thất phẩm, hơn nữa không có hạng nhất. Còn y vương đan là càng không có. Khi Diệp Mặc còn chưa thu hàng quán, kinh doanh của họ dường như là răng lưới bắt chim trước cửa. Do Diệp Mặc thu hàng quán, việc buôn bán của họ lại khá lên. Lập tức lòng nhẹ nhõm, sự án hận đối với Diệp Mặc cũng giảm không ít. Dù sao Diệp Mặc cũng không ăn mạch một mình. Lão đại, chúng ta bây giờ phải đi không? Vũ Ảnh nhìn Diệp Mặc ra ngoài lập tức hấp tấp hỏi. Thời gian thu tiền linh thảo trong này quả thực là thời gian nó thoải mái nhất. Nghĩ tới Tiểu Băng Sâm gọi nó một tiếng đại ca cũng không bằng lòng. Hai ngày này người ta gọi nó đại ca cũng là hơn mấy trăm ngàn người. Diệp tông chủ, xin hỏi anh trực tiếp tới Phiêu Miểu Tiên Chỉ tôi chứ, hay tới nơi khác trước? Ý à tiên tôn, thấy Diệp Mặc thu lại hàng quán rời khỏi động phủ tạm thời, sớm là bước qua cẩn trọng hỏi. Ngữ khí cô cũng nghiêm tốn kính cẩn hơn nhiều so với trước. Cô là tiên tôn, lúc trước không biết Diệp Mặc là tông sư tiên đàn cao cấp, giờ có biết Diệp Mặc là tông sư tiên đàn, lại càng muốn nịnh bợ Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc muốn đi, nữ tiên tôn duy nhất của Phiêu Miểu Tiên Chỉ cũng là muốn đến thăm hỏi. Diệp tông chủ đến Huyền Lôi Tế Tông của tôi một chút, Lăng Viêm Tiên Đế sớm là bước đến. Diệp huynh, nào là đế tông tôi cách đây không xa, nếu anh Diệp có thể quang lâm làm là đế tông cũng là vinh hạnh. Trạm Côn Tiên Đế cũng chen vào, lúc trước gã cảm thấy lúc trước quyết định xin lỗi Diệp Mặc quả là quá anh minh. Chẳng những Nông Viêm Tiên Đế, dù là những tiên đế còn lại cũng bước đến hơn nửa, rất nhiều người đều muốn Diệp Mặc tới địa bàn của họ ngồi chơi một chút. Nhưng Diệp Mặc lúc này không có hứng, chỉ là ôm quyền. Các vị tiên hữu, sau này tôi phải làm một số chuyện không có thời gian tới nơi khác, nhưng 20 năm sau tôi tổ chức nghi thức khai tông chính thức Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hôm nay Diệp mỗ tôi tạm thời thất lễ từ chối, 20 năm sau có thời gian tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, bất luận ai chỉ cần chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi khai phái, Diệp Mặc tôi chắc chắn hoàn ngành đón chào. Giọng Diệp Mặc phát ra nháy mắt, những người đứng lối vào bí cảnh cũng nghe thấy. Trưởng lão, tông chủ, tiên đế, tiên tôn, một số tông môn ai ai cũng tỏ vẻ nhất định tham gia. Một số tiên vương chưa đổi được tiên đàn lại càng có ý định giữ lại nhiều tiên linh thảo, đợi 20 năm sau tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ có vị phong tiên đế sắc mặt cực kỳ khó coi, Vô Hồi tiên đế lại càng trợn mặt, biết rõ mối thù của mình cực kỳ khó báo. Diệp Mặc tới Chí Tông tiên đế cũng đánh cho chạy, cho dù là gặp Vô Anh tiên đế kết quả khó đoán. Đã nhận lời mời chính xác, Diệp Mặc một số tiên tôn quyết định đến Mặc Nguyệt Tiên Tông một chuyến. Công hoa thiên của hạ thiên vực dù là khá xa, nhưng mà tông sư tiên đàn cao cấp như Diệp Mặc, ai không muốn chúc mừng, sau đó tạo quan hệ một chút, ai có thể đảm bảo sau này không cần hắn luyện đàn. Còn một số tiên đế thậm chí cũng quyết định khi tới Mặc Nguyệt Tiên Tông nhất định mời Diệp Mặc luyện chế mấy cái lọ tiên đàn. Ý hạ tiên tôn, tôi chắc chắn tới Phiêu Miểu Tiên Chỉ có lẽ không đi được cùng cô. 3 tháng sau chúng ta gặp mặt tại Phiêu Miểu Tiên Chỉ. Diệp Mặc nói lời này. Lời mời tất cả tông môn tiên đế còn lại lúc lại mới khách khí nói với Ý Hạ Tiên Tôn. Chương 1925, trận bản không gian. Diệp Mặc mới rời khỏi Chát Khuê Tiên Thành, thần thức là kèm quét tới Khích Tuấn Dự. Khích Tuấn Dự không ngờ tới chưa đi bao xa ngược lại vẫn ở ngoài thành. Khích Tuấn Dự rõ ràng là thấy Diệp Mặc đi ra lập tức cũng qua. Khích Tuấn Dự, sao anh chưa đi, ở đây còn đợi tôi? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Khích Tuấn Dự nói ra. Khích Tuấn Dự là mau chóng khom người. Diệp thần bối ván bối, từ khi mà bí cảnh đi ra quả thực là bị thần thức quan sát. Vị tên đấy đó chắc chắn cũng là đang tìm ván bối. Ván bối ở đây là cố ý báo cho tiền bối một tiếng. Diệp Mặc gật đầu. Con người Khích Tuấn Dự này không tệ. Gã là sợ mình không biết dấu tích thần thức của mình bị người ta biết, mới là cố ý ở lại báo cho một tiếng. Cảm ơn, tôi cũng đoán được người đó là ai. Diệp Bạch căn bản không cần Khích Tuấn Dự nói tới lần hai. Đoán tiên đế hiểu suy tính của mình chắc hẳn Lãng Huyễn tiên đế. Lãng Huyễn tiên đế là khó đối phó hơn so với Chí Tông tiên đế, là người âm thầm khó hiểu. Người khác căn bản không biết được lòng lão nghĩ gì. Chí Tông tiên đế trước khi bị lão ám toán, không biết Lãng Huyễn tiên đế sớm có ý giết gã một tí nào. Cái này đúng là chỗ đáng sợ. Anh chỉ là một tiên vương, cũng có tiên đế muốn tìm anh sao? Tìm anh làm gì? Vô Ảnh trải qua trao đổi tiên linh thảo lấy tiên đan có chút quyền lực, cũng không coi tiên vương ra gì. Nghe thấy Khích Tuấn Dự nói vậy lập tức là tái phát thật xấu. Khích Tuấn Dự ngượng ngùng cười cười. Vì vãn bối cũng ở bí cảnh vạn năm cho nên. Ồ, tôi hiểu ra. Tôi nói lão đại sao là có lòng tốt như vậy giúp người ta luyện chế ngọc bài hóa ra như vậy. Vô Ảnh không cần, cũng không có đần, lập tức nghĩ ra tác dụng xe mặc luyện chế ngọc bài. Trước điều nó còn chưa nói xong, có người vỗ lên đầu nó. Lần này không phải Diệp Mặc mà là Bắc Vì Vỗ. Anh ta giúp thì thế nào? Anh ta thường xuyên giúp người khác, mày cho rằng anh ta giống mày sao? Bắc Vì lập tức quát lớn. Vô Ảnh mau chóng cười cười. Bắc Vì, ý kiến của tôi là tên Khích Tuấn Dự lần này đần. Nếu là tôi, chắc chắn không ra ngoài. Trong đó nhiều tiên linh thảo như vậy, tiên linh khí nồng đậm đương nhiên ở lại tù luyện trong đó. Bắc Vì lại lập tức mất hứng. Vô Ảnh, mày nói Khích Tuấn Dự vừa ra ngoài liền bị anh trai ta bắt được, cho nên rất đần đúng không? Thế Vô Ảnh không có nói gì, Diệp Mặc cười. Thực ra Khích Tuấn Dự cũng không muốn ra, cho nên gã đã bố trí một cái trận pháp khóa trái. Mục đích chính là vì không muốn người khác vào bí cảnh. Nhưng không ngờ trận pháp đó bị tôi phá. Tiền bối, Khích Tuấn Dự là màu chóng gọi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc nhìn phía gã lập tức nhỏ giọng. Tiền bối, trận pháp đó quả thực không phải do vãn bối bố trí. Vãn bối quả thực là không biết trận pháp khóa trái đó là do ai bố trí. Vãn bối vốn dĩ là muốn tiếp tục ở lại, nhưng mà vãn bối sau khi biết có người bố trí trận pháp khóa trái là màu chóng cùng mọi người ra ngoài. Diệp Mặc giật mình, tới giờ cho rằng trận pháp này là do Khích Tuấn Dự bố trí, cho nên mới không hỏi chi tiết. Giờ không ngờ không phải là do Khích Tuấn Dự bố trí. Điều này chứng tỏ trong chất khuê bí cảnh ngoài Khích Tuấn Dự còn có người thứ hai. Người đó bố trí trận pháp ngoài không muốn người ngoài ra vào, còn là muốn một mục đích, đương nhiên không muốn Khích Tuấn Dự ra. Bí cảnh chỉ cần mở không tới 2 tháng, tự nhiên là tự động truyền tống. Trận pháp kia không phải do anh bố trí thật sao? Giọng điệu lần này Diệp Mặc là nghiêm trọng hơn nhiều. Không phải, Khích Tuấn Dự khẳng định. Vậy sao anh không nói sớm cho tôi biết? Diệp Mặc cau mày nói. Vãn bối cũng nói với tiền bối rồi. Khi tiền bối hỏi tôi lần đầu, vãn bối nói là trận pháp này không phải do vãn bối bố trí. Khích Tuấn Dự là oan ức nói. Diệp Mặc gật đầu. Chuyện này quả thật là không trách anh được, tôi quả sơ sót. Hắn lúc trước quả là sơ sót. Khích Tuấn Dự mấy lần muốn giải thích với hắn, hắn đều ngắt lời Khích Tuấn Dự, cho rằng trận pháp Khích Tuấn Dự bố trí kia đương nhiên là không muốn cho người khác vào. Sau đó trong một thời gian, không nghĩ đến Khích Tuấn Dự muốn trong đó, tại sao lại phải ra ngoài? Không đúng, chuyện này có vấn đề. Vô Ảnh, mày điều khiển thời không toa, tao có chuyện muốn nói với Khích Tuấn Dự. Diệp Mặc màu chóng cảm thấy chuyện không ổn. Thời không toa dưới tay điều khiển của Vô Ảnh bắt đầu bay về phía biên giới thiên vực. Anh nói một chút xem, trận bàn không gian của anh sao lấy được? Sau đó nói một chút mấy năm nay trong bí cảnh gặp chuyện gì. Trong khoang thuyền của thời không toa, Diệp Mặc cẩn thận dò hỏi. Khích Tuấn Dự rõ ràng nhớ kỹ chuyện này, lập tức nói. Năm đó sau khi tôi tiến vào bí cảnh, trong một cái thạch động cảm nhận tiên linh khí nồng đậm, thần thức bắt đầu quét vào thạch động. Sau đó nhìn thấy cái tiên tủy tuyền, còn loại là tiên tủy tuyển cao cấp nhất. Lúc đó tôi căn bản không nghĩ ngợi, lập tức tiến vào trong thạch động, muốn lấy tiên tủy tuyển đó đi. Vì không có thời gian ở lại trong đó tu luyện, anh có phát hiện ra thạch động chứa tiên tủy tuyển chứng tỏ nó không được giấu kỹ đúng không? Diệp Mặc hỏi. Khích Tuấn Dự lại lập tức gật đầu. Đúng, cũng không bí mật, cho nên tôi muốn lấy tiên tủy tuyển này đi luôn. Nhưng khi tôi vào động lại phát hiện ra trận bản không gian kia. Trận bản không gian kia đó, trước khi tôi luyện hóa, khí tức là cực kỳ tang thương, giống như đính tử viễn cổ. Tôi lập tức liền bắt đầu luyện hóa trận bản không gian đó. Diệp Mặc cảm thấy chuyện này quỷ dị. Khích Tuấn Dự nói là nơi đó rất nhiều, nếu như không giấu kín, sao lại có tiên tủy tuyển cho gã phát hiện? Chắc hẳn là sớm bị người ta lấy đi mới đúng. Sau khi tôi bắt đầu luyện hóa, trận bản không gian cảm thấy có chút không đúng. Không ngờ thông qua luyện hóa trận bản không gian, tôi cảm giác được ý niệm không gian, thậm chí cảm ngộ được chút ít pháp tắc không gian. Lúc đó tôi vui sướng như điên. Tôi biết thứ mà tôi phát hiện ra là bảo vật cao cấp, lại càng điên cuồng luyện hóa trận bản không gian. Khi tôi luyện hóa được một phần trận bản không gian, liền vào trong trận bản không gian đó ngay lập tức. Cách Tân dựa dựa như có chút kích động. Đợi một chút, anh nói, tôi kiểm tra một chút trên người anh có cấm chế hoặc thứ khác không. Dìa Bạc ngắt lời Kích Tuấn Dự. Kích Tuấn Dự ngừng lại câu hỏi của Dìa Bạc khiến cho gã cảm thấy không đúng. Sự may mắn của gã quá lớn, hơn hết trận pháp khóa trái đó là vô cùng quỷ dị. Kích Tuấn Dự không do dự đưa tay mình cho Dìa Bạc. Dìa Bạc nếu muốn giết gã là căn bản không cần bàn. Sau hai canh giờ, Kích Tuấn Dự cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị Dìa Bạc thiêu đốt thành tro tàn. Dìa Bạc bỗng liên tiếp đánh ra mấy cái đường thủ thế, chộp lấy một mồi lửa màu đen trong người Kích Tuấn Dự. Mồi lửa màu đen nó thoạt nhìn giống lửa, nhưng không có chút nhiệt độ, vô cùng quỷ dị. Tôi bị người ta đặt mồi lửa. Kích Tuấn Dự kinh dị nhìn mồi lửa trong tay Dìa Mặc kiếp sợ. Dìa Mặc không có trả lời, lấy hộp ngọc được luyện chế từ vô tận viêm hà kim, đặt mồi lửa trong hộp, tiếp tục đánh mấy chục cấm chế, ném hộp ngọc vào thế giới trang vàng mới thở phào. Không sai, thứ này là tìm trên người anh. Mồi lửa này thực tế chính là một loại ký hiệu truy tung thần hồn, tên là khiên hồn minh ký. Loại ký hiệu này đặt trên người anh, cho dù anh chết đi đối phương có thể tìm ra anh, hơn nữa rất hiếm người có thể phá được nó. Nếu tôi đoán không nhầm, tiền giới bây giờ chắc hẳn chỉ có hai người phá được nó đi, một người trong đó là tôi. Dè mà có thể tìm ra loại ký hiệu này vì hắn lĩnh ngộ được trận pháp và cấm chế trong đại điện. Nếu không phải hắn đến không gian chết chóc kia một chuyến, còn là lĩnh ngộ mồi lửa trong đại điện, hắn cũng không thể nào phá loại ký hiệu này. Còn một người nữa, Dè Mặc cũng chỉ là đoán, là cao nhân bố trí trận pháp trong đại điện. Trình độ trận pháp của người đó còn cao hơn hắn vô số lần, cho nên người đó cũng có thể phá. Tiền bối, ý của anh là tất cả hành vi của tôi trong bí cảnh bị người ta nhìn thấy hết. Kích Tuấn Dự ngơ ngác nhìn Dè Mặc, tin Dè Mặc cũng không lừa gã. Vô Ảnh, tăng tốc chuyển hướng. Dè Mặc quát lớn với Vô Ảnh đang điều khiển thời không toa, lúc này mới nói với Kích Tuấn Dự. Nếu tôi đoán không sai, trận bàn không gian của anh chắc chắn là do người ta cố ý để lại, chính là muốn anh ở trong bí cảnh. Chả trách lần trước khi tôi từ trận bàn không gian đi ra, bí cảnh cũng đóng cửa. Kích Tuấn Dự lẩm bẩm, nói xong gã nhớ cái gì, nhanh chóng hỏi. Tiền bối, ý anh là trận bàn này do người ta để lại cho tôi, mục đích là vì muốn tôi giúp người đó thu thập tiên ninh thảo. Chắc hẳn là vậy, tôi cũng không biết mình đoán có đúng không. Xe Mặc thở dài bổ sung một câu. Nếu như tôi đoán không nhầm, thứ quý giá như nhân thành hạnh này chắc hẳn không phải anh tự tìm ra, chắc hẳn là trong trận bàn không gian vốn dĩ đã có. Kích Tuấn Dự là mặt không còn giọt máu nói. Chính là như vậy. Tiên tùy tiền mà tôi lấy được đều là dùng toàn bộ tưới vào nhân thành hạnh này. Diệp tiền bối, bây giờ tôi phải làm gì? Dì Mặc chậm ngầm thật lâu mới nói tiếp. Người đó nếu như là an tâm giao trận bàn không gian cho anh, chính là biết. Chắc chắn có thể căn cứ theo trận bàn không gian tìm anh. Nếu tôi đoán không nhầm, y không phải đã ra ngoài, chính là vì chuyện khác làm trì hoãn tạm thời là chưa đuổi theo anh mà thôi. Kích Tuấn Dự lập tức lấy trận bàn không gian giao Diệp Mặc. Diệp tông chủ, trận bàn không gian này tôi thực không có thực lực giữ lại tặng anh. Diệp Mặc nhận lấy trận bàn không gian nói, tôi không cần trận bàn không gian của anh, tôi muốn giúp anh xem bên trong trận bàn không gian có cấm chí hay không, còn chưa luyện hóa. Nếu không, dù là tôi e rằng cũng không có thực lực giữ trận bản không gian. Diệp Mặc vốn dĩ không có định ngồi truyền tống trận đến Thưởng Dung Thiên, giờ chuyện hắn cần làm rất nhiều, quyết định cho Vô Ảnh điều khiển thời không toa vào biên giới thiên vực, chuẩn bị từ hư không tiến vào Thưởng Dung Thiên. Chương 1926, lại dạo trời thành Phi Hà. Thời không toa sau khi đi 10 ngày trong hư không, Diệp Mặc mới từ thế giới trang vàng ra, đồng thời tới lối vào thời không toa đem trận bàn không gian giao cho Kích Tuấn Dự. Trận bàn không gian này ta đã luyện hóa toàn bộ một lần, thực là có chỗ vài ký hiệu che giấu anh chưa luyện hóa qua, nhưng giờ không còn vấn đề. Tiền bối, trận bàn không gian này tôi tặng tiền bối, Kích Tuấn Dự vội từ chối nói. Diệp Mặc vẫn đưa trận bàn không gian vào tay Kích Tuấn Dự nói, tuy ta giúp anh, thực tế ta cũng cảm ơn anh. Từ trận bàn không gian này ta hoàn thiện được pháp tắc không gian của mình. Hơn nữa cái trận bàn không gian này có nhiều lợi ích đối với việc tu luyện của anh. Đây là cơ duyên của anh. Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Ta thấy anh tương đối vừa mắt, cũng không muốn đoạt cơ duyên của anh. Dè Mặc biết tác dụng của trận bàn không gian tuyệt không nhỏ so với trận bàn thời gian. Tu luyện trong trận bàn không gian này tương lai, một ngày có thể dịch chuyển được tinh vực cũng không phải không thể. Hắn tuy là rất muốn cái trận bàn không gian nhưng cũng không muốn chiếm cơ duyên của Khích Tuấn Dự. Khích Tuấn Dự có trận bàn không gian và Khích Tuấn Dự không có, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái có thể là có nghĩa tương lai đi đến rất cao, một cái khác có nghĩa là ý chí có thể dựng bước tiền tồn. Đà tạ tiền bối, Khích Tuấn Dự hiển nhiên là hiểu đạo lý, thấy Diệp Mặc không làm bộ khách khí, dứt khoát đem một ít tiên linh thảo cao cấp bên trong trận bàn tặng Diệp Mặc. Khi không phải thiên an sư, mấy vạn cây tiên linh thảo cao cấp trong trận bàn căn bản cũng không có tác dụng. Vậy cảm ơn, Diệp Mặc lần này không từ chối, hắn là tông sư thiên an, những thứ này với hắn rất tác dụng. Sau khi nhận lấy các tiên linh thảo, Diệp Mặc lấy một cái mặt nạ đưa Khích Tuấn Dự. Đây là mặt nạ đẳng cấp cao nhất của ta, giờ thực lực ta không cần dùng cái này nữa, tặng cho anh. Tương lai, chờ lúc anh đạt tới tiên tôn đỉnh phong, có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Tông tìm ta lấy Thái Hoàn Đan. Cái mặt nạ này là lúc trước Hồng Lăng đưa hắn, hiện tại hắn không cần dùng, dứt khoát đưa cho Khích Tuấn Dự. Thấy Khích Tuấn Dự cất mặt nạ, Diệp Mặc tiếp tục nói, anh cùng chúng ta đi Thường Dung Thiên hay đi nơi nào? Khích Tuấn Dự phóng một cái tiền ký phi hành cực phẩm khom người nói với Diệp Mặc, vãn bối muốn một mình rời đi, từ nay vãn bối tu luyện thành công tất là đi Mạc Nguyệt Tiên Tông cảm tạ tiền bối. Diệp Mặc gật đầu, cảm thấy lựa chọn Khích Tuấn Dự rất có đạo lý. Mình là từ bí cảnh đi ra, y và mình đi cùng nhau, chỉ cần bị người ta thấy, sẽ có người hoài nghi. Hiện tại y một mình rời đi, với y là việc tốt nhất. Trong hư không, Khích Tuấn Dự khống chế pháp bảo phi hành, rời thời không toa, đảo mắt biến mất khỏi thần thức, Diệp Mặc không thấy. Thằng này thực đúng là đần, nếu không có lão đại y chết chắc. Vũ Ảnh nhìn bóng lưng Khích Tuấn Dự rời đi, nhếch miệng. Nó vẫn trong lòng có ý kiến, theo nó nghĩ lão đại nên giữ trận bàn không gian của Khích Tuấn Dự. Lão đại không cần, có thể đưa cho nó đùa nghịch, cho nên nó lấy được không ý thứ tốt. Ủa, người và Tiểu Băng Sâm khống chế thời không thoa đi Thường Dung Thiên, ta và Bác Phi bế quan. Diệp Mặc gọi Tiểu Băng Sâm ra, sau đó dặn dò một câu, lập tức mang theo Bác Phi tiến vào trong khang khoang thuyền. Với hắn mà nói bây giờ thiếu thốn nhất là thực lực, chỉ có thực lực chính hắn dùng mạnh, Mạc Nguyệt Tiên Tông mới là bình an vô sự. Những cái kẻ làm lè dòm ngó Mạc Nguyệt Tiên Tông không ít, nhưng chỉ cần hắn một ngày vẫn còn, Mạc Nguyệt Tiên Tông đã vững như bàn thạch. Sau khi đi vào khoang thuyền, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng bế quan. Bác Phi ở khoang thuyền thời không ta tiếp tục chuyển hóa tuyên nguyên. Tiểu Băng Sâm là bất đắc dĩ nhất, nó phải ở cùng với Vô Ảnh khống chế thời không thoa, lại còn phải kiên trì nghe Vô Ảnh nói khoác. Lần này Diệp Mặc không tu luyện mà là luyện chế đan dược ở thế giới trang vàng. Trận bàn thời gian sau khi vận chuyển một tháng, hắn có thể luyện chế ra tiên đan cửu phẩm. Sau khi vận chuyển nửa tháng nữa, ngay cả Thái Hoàn Đan hạng nhất hắn cũng luyện chế ra. Luyện chế ra Thái Hoàn Đan hạng nhất có nghĩa Diệp Mặc trở thành một trong những tiên đan tông sư đứng đầu tiên giới. Đồng thời hắn nhận được tin tức Vô Ảnh thời không toàn là tiến vào Thường Dung Thiên. Diệp Mặc sau khi từ thế giới trang vàng đi ra, Bác Vì là ngừng tu luyện. Đường Bác Vì từ chất kinh người trải qua thời gian mấy tháng đã hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên, trở thành hư tiên thực sự. Tuy tài nguyên của cô dùng tu luyện tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với Diệp Mặc lúc trước, nhưng tốc độ tu luyện thế này là đủ khinh thường tiên giới rồi. Lão đại, Tiểu Băng Sâm cũng muốn dạo chơi bên ngoài. Thấy Diệp Mặc tới, Vô Ảnh tranh thủ thời gian thận trọng cũng không biết Tiểu Băng Sâm định bợ nói thế nào, nó chủ động nói giúp Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc nhìn Tiểu Băng Sâm, Tiểu Băng Sâm vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Mặc, mắt là sớm có ý nghĩ muốn ra ngoài dạo chơi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, chúng ta lập tức phải đi Tiên Thành Phi Hà. Ta là bạn với thiếu thành chủ Tiên Thành Phi Hà, ta mau phải tới Tam Y. Công pháp che giấu hơi thở của Tiểu Băng Sâm chưa có hoàn thiện, giờ chưa thể ra. Cá Vô Ảnh cũng ở trong thế giới trang vàng, đợi lúc Tiểu Băng Sâm có thể hoàn toàn che giấu khí tức thì khí tức tiên linh có thể đi ra. Lúc đó ta cũng có thể thăng cấp tiên đế, dạo quanh tiên giới, có lẽ không có vấn đề. Vô Ảnh nghe thấy mình cũng phải vào thế giới trang vàng không khỏi mặt cầu xin, lại không dám không nghe lời chỉ thị của lão đại, chỉ có thể đi theo Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng. Chỗ cửa thành Tiên Thành Phi Hạ, Diệp Mặc và Bắc Vì sóng vài bước vào. Đường Bắc Vì tu bị hư tiên, khí tức không mạnh nhưng khí thế trên thân thể Diệp Mặc hiển nhiên là vô cùng hùng mạnh. Một vài tiên nhân đi qua không tự chủ mà tránh một chút. Tiên Thành Phi Hạ là thuộc thượng tiên vực, cũng không phải là tiên thành lớn, cho dù là thành chủ cũng là tiên vương mà thôi, cho nên tiên vương bên trong tòa thành này là tồn tại đỉnh cao. Anh, lúc trước một mình anh tới đây có lo lắng không? Bác Phi nhìn tiên nhân đi ngang qua bên cạnh, ai nấy khí tức là vô cùng hùng mạnh, không gọi đem lo lắng trong lòng hỏi xa. Cũng một chút nhưng anh quen biết một người bạn tốt là Quý Thư. Lần đầu tiên anh tới Thượng Thiên Vực chính là do Quý Thư dẫn anh tới. Về sau anh quen rất nhiều bạn bè ở đây, ngoại trừ người cực kỳ cá biệt ra, còn lại đều rất tốt. Diệp Bạc nói xong là nhớ tới ban đầu quen mấy người Quý Thư, Tể Bắc Thương Cửu, Nhớ Nhạn, Ân Hồn cùng Kế Khôn. Ngoài trừ cái tên Tỳ Thạch Vũ quá mức đáng ghét kia, những người còn lại là rất ăn ý với hắn. Kế Khôn còn trở thành chị hắn. Thấy không? Kia chính là Phi Hà Tiên Âu, lúc trước anh quen biết bọn họ là ở đây đấy. Đến bây giờ anh vẫn là nhớ rõ hương vị Túy Quỳnh Tuyền. Thực ra Túy Quỳnh Tuyền thực sự không thể coi là tiên linh tửu cao cấp, nhưng anh thích cái mùi đó. Diệp Bạc chỉ vào Phi Hà Tiên Âu, cảm khái nói. Em nghĩ gì vậy? Trông thấy ánh mắt Bác Phi có chút rời rạc. Diệp Bạc vỗ vỗ Bác Phi bên người hỏi. Anh nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau là trong quán rượu không? Bác Phi nhìn lên Phi Hà Tiên Âu xa hoa vô cùng trước mắt, tư tưởng sớm là bay đến quán rượu nằm đó. Diệp Bạc lập tức nhớ tới lúc trước ở Vô Lượng Sơn, thiếu chút nữa ném Bác Phi, chỉ mặc nội y từ lầu 6 xuống lập tức hổ thẹn. Bác Phi ban đầu là anh có lỗi với em. Không phải, Bác Phi bỗng quên mình là người tu tiên. Thậm chí quê này là thành lớn tiên giới, vươn tay ôm lấy cánh tay Diệp Bạc. Anh, nếu không có anh lúc đó em cũng sống không nổi. Cũng không thể có ngày hôm nay. Em cả tạ nhất là ông trời cho em một người anh như thế này. Thực ra em vẫn luôn có một câu hỏi, muốn hỏi nhưng chưa hỏi. Diệp Bạc quay đầu lại nói, vậy em hỏi đi. Thôi, đột nhiên em lại không muốn hỏi nữa. Anh, em cũng muốn đi uống một ngụm Túy Quỳnh Tuyền. Bác Vi cười cười tâm trạng bỗng vui vẻ. Vậy lên uống đi, nát nữa em dẫn... Anh dẫn em đi phủ thành chủ xem Quý Thư ở đó không? Bác Vị được Diệp Bạc kéo lên tràn đầy vui vẻ đi về hướng Phi Hà Tiên Lâu. Từ khi thăng thiên tiên giới, hắn chưa từng có tầm tình vui thế này. Ở cùng Bác Vị, hắn dường như trở lại về ngày tháng trước. Diệp Bạc và Bác Vị chưa tiến vào Phi Hà Tiên Lâu, một cái đạo độn quang chạm vào chính giữa Phi Hà Tiên Lâu. Diệp Bạc nghi hoặc một chút che chở Bác Vị bên người nói. Người vừa rồi đi là một tiên đế. Nhìn bộ dáng gã lửa giận đùng đùng, đoán chừng là người nào đắc tội gã. Quỳnh, Diệp Bạc chưa có dứt lời, thân ảnh chật vật phá vỡ tiền lầu, rơi xuống đường cái. Một người đàn ông sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong tay cầm một cánh tay bị đứt. Trước tiên liền cầm cánh tay bị đứt mình lên, ánh mắt nghiêm nghị. Rét lạnh, không hề có ý sợ hãi nào. Người đàn ông này tu vị chỉ là tiên vương sơ kỳ, sát ý trên người ngay cả một số tiên tôn khôi thông thường cũng không bằng. Khó trách có thể gây tổn thương cho đệ tử ta. Quả có bản lãnh, dưới một đòn túy của ta vậy mà có thể chỉ đứt tay này nè, có thể đoạt cánh tay của. Cánh tay bị đứt cùng với thanh âm rơi xuống trong tiền đầu bị phá vỡ, lại phi thân ra một người đàn ông trung niên. Lúc này người đàn ông này chắp nối cánh tay đứt lên, nuốt mấy chục viên đan dược. Lúc này lạnh giọng nghiêm nghị, Càn Dịch tiên đế, người đường đường là thiên chủ một thiên vực, vậy mà động thủ với tiền vương như ta, ta nhổ vào. Cho dù sở của vũ ta hôm nay chết ở đây cũng tuyệt không phục. Diệp Bạc vốn là kỳ quái vì sao tiên đế bắt nạt tiên vương. Chuyện thế này quả thực là xảy ra mấy lần trên người hắn, không ngờ hôm nay cũng là có thể thấy. Khi nghe thấy đối phương là sở của vũ, lập tức lòng kinh hãi. Sở của vũ chẳng phải là tu sĩ nổi danh nhất tại Nam An Châu Đại Lục Lạc Nguyệt, ý thậm chí là ở lại điều cầu một thời gian, trận pháp dãy núi Hoàng Đoạn kia rất có thể là do y bố trí. Diệp Bạc lập tức liền muốn hỏi một chút, sở cửu vũ trước mắt này có phải sở cửu vũ hắn đoán không? Chỉ nghe thấy Bác Vầy ngỏ nhỏ giọng bên tai Diệp Bạc. Anh, gã nói mình tên sở cửu vũ. Rõ ràng sở cửu vũ danh tiếng quá vàng dội ở Nam An Châu, ngay cả Bác Vị cũng nghe qua.